này vậy. Kết món tướng vào tất cả kinh điển, tức là không, vô sanh, lìa tướng tự tánh và không hai đó, nào là cái ý nghĩa đó trùm trong tất cả kinh điển thường nói những cái ý nghĩa này. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: ta thường nói pháp không, xa lìa nơi đoạn thường, sanh tử như huyễn mộng mà nghiệp kia chẳng hoại. Phật nói các pháp không, không là không có thực thể, không có tự tánh, để xa lìa cái chấp đoạn và chấp thường. Thường là chấp có mãi, đoạn là chấp không nên. Sanh tử như huyễn mộng, bởi vì sanh tử không có thực thể cho nên giống như huyễn như mộng. Tuy như huyễn như mộng mà nghiệp kia chẳng hoại, cái nghiệp nó không mất. Nếu trong sanh tử mà mình tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp ác thì cái nghiệp đó nó không mất. Hư không và niết bàn, diệt định hai cũng thế. Ngu phu khởi vọng tưởng, chư thánh lìa có không. Đối với hư không và niết bàn hay là diệt tận định vân vân, những cái đó người ta thấy như là hai, đó đó là chỉ cho ngu phu tưởng là hai. Còn đối với chư thánh là những người giác ấy, thì lìa cái nghĩa có và không, tức là không có hai. Giải thích: Như Lai nói ra pháp không là nói tự tánh vọng tưởng chân không. Tự tánh vọng tưởng chân không siêu việt đoạn thường, ở trong sanh tử trọn như mộng huyễn. Trong mộng huyễn không có tướng hoại cùng chẳng hoại, nói có nghiệp hoại vẫn thuộc về kiến chấp có không. Tự tánh chân không như ba thứ vô vi, tức là hư không vô vi, tịch diệt vô vi vân vân á, chống lìa có không, chẳng có các cái lỗi lầm, cho nên chẳng đồng với ngu phu chạy theo vọng tưởng bất giác chấp trước. Bởi vì chúng ta mê lầm cho nên chấp thật có, chấp thật không. Còn với cái người giác ngộ thấy nó không có tự tính, có không đều như quyển không thiệt, cho nên không có chấp. Thế Tôn lại bảo Đại Bồ Tát Đại Huệ rằng: này Đại Huệ, không vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh, khắp vào tất cả kinh điển chư Phật, phàm có kinh đều nói nghĩa này. Phàm có kinh, kinh nào cũng đều nói cái nghĩa đó. Vì các kinh điển phải tùy theo tâm hy vọng của chúng sanh, vì họ phân biệt nói hiển bài nghĩa ấy, mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Sở dĩ Phật nói kinh á, là tùy theo cái chỗ hy vọng của chúng sinh. Như bây giờ chúng ta tu là hy vọng cái gì? Sở dĩ đa số đi tu á, đều nhận chân rằng cuộc đời là đau khổ, phải không? Nhận chân cuộc đời là đau khổ, bởi đau khổ cho nên đi tu. Đi tu muốn cái gì? Muốn cái chỗ an lạc. Nghe sao khi mình chết cái được an lạc? Sợ khổ cho nên mới cầu cái vui. Sợ khổ cầu vui, thành cầu vui là cái hy vọng của mình. Như vậy cho nên mình sợ khổ mình mới đi tu. Rồi đi tu cái là mình muốn được sau khi chết rồi an vui mãi mãi, phải không? Vì vậy cho nên mình lại quan niệm niết bàn là một cái chỗ được an vui để cho mình sung sướng muôn đời, phải không? Đó là cái hy vọng của mình. Thì Phật theo cái hy vọng đó nói sanh tử là khổ, niết bàn là vui, để cho mình thích. Như vậy thì niết bàn có thật vui không? Quý vị dám trả lời thẳng tôi nghe coi, thật vui không? Thật vui không? Không thật vui vậy mình cầu niết bàn chứ. Rồi bây giờ mình cạo đầu, mặc áo nhuộm, ăn chay, ngủ khuya, thức khuya dậy sớm, nhân dân là khổ đó. Dùng cái khổ đó để cầu cái gì? Tức là cầu được cái gì nó an vui chứ. Chẳng lẽ dùng cái khổ hạnh cực khổ vậy rồi tu rồi để không được gì hết trơn thì vô lý quá chừng, phải không? Như vậy cho nên mình tu là có hy vọng được một cái gì đó, được cái gì cho nó hơn những cái mà mình đương chê đây, phải không? Thế gian mình đang chê nó là phiền não, nó là khổ đau, cho nên mình đi tu để tìm một cái gì an lạc vui thú, hết phiền não hết khổ đau. mà giờ nó không có được cái gì từ tu chí. Thực ra nói không được cái gì thì nghe cái nó chán, cho nên phải nói được. Cho nên vì vậy mà một lòng phải nói rằng, trong kinh nói rằng mình ở đây mình tu khổ hạnh, cực khổ, ta bà khổ, rồi gắn công tu hành cũng khổ, nhưng mà mai kia khi chết về cực lạc Phật trước về vậy mới vui, vui tột, hết khổ vui tột. Như vậy thì thỏa mãn cái hy vọng của mình quá chừng, cái gì mình mong mỏi được đáp ứng, vì mình sợ khổ, ở cõi ta bà được về cực lạc cái vui quá, cái mình thích. Bởi vậy cho nên rồi mình hăng hái, đây là khổ, chúng ta phải bỏ để về bên kia vui, thì chúng ta hưởng cái vui. Như vậy thì cái tu đó là cái tu vì cái gì mà tu ha? Vì cái gì? Có phải vì cái bản ngã muốn được hưởng vui, phải không? Vì bản ngã sợ khổ, bản ngã cầu vui, phải không? Mà đã là bản ngã thì tự nhiên nó là cái tham lam rồi chứ gì nữa, phải không? Ở chỗ này nghe nó buồn quá, khổ quá, làm kia vui hơn, cái mình rủ nhau mình chạy ùa qua đó để hưởng cái vui, thì đó là mình tham cái lạc chứ gì. Mình thích theo cái khoái lạc, như vậy có phải tham không? Còn ở đây nói là không có niết bàn, không có sanh tử, thì nghe nó chán làm sao. Tu mà không có niết bàn, không có sanh tử sao được. Nhưng mà quý vị nhớ cho thật rõ, chủ yếu của kinh Lăng Già mà cũng gần với thiền tông là để đừng cho mình kẹt ở danh từ, ở ngôn ngữ, để mình nhận chân được cái hiện lượng của tự tâm mình. Thấy được cái hiện lượng của tự tâm mình đang sống trong cái tâm vọng tưởng đuổi theo sanh diệt, đuổi theo khổ vui hai bên, phải không? Sanh diệt hai bên, khổ vui hai bên, sống với cái tâm vọng tưởng đuổi theo hai bên đó. Cho nên chán bên này thì chạy cầu bên kia, sợ bên này thì tìm bên khác, mà cái đó là cái tâm vẫn còn điên đảo chứ chưa phải chân thật. Mà bây giờ bỏ được cái tâm điên đảo đó thì cái tâm hiện lượng chân thật nó hiện tiền, thì cái tâm đó nó không phải là sanh tử. Mà nếu mình nói sanh tử là khổ thì cái không phải sanh tử là gì? Nếu sanh tử là khổ thì không phải sanh tử có thể tạm nói là vui, phải không? Tạm nói là vui mà nó không sanh tử thôi. Nếu tới vui mình tưởng đâu tới đó cười hỉ hạ hoài, phải không? Thì cái vui đó là không phải rồi. Vui đó là cái vui không bị sinh diệt vô thường của sinh tử, mà nó là hiện tiền chân thật, không còn sinh diệt nữa. Thì đó gọi là vui giải thoát. Vì hết cái sinh tử, sống trong cái giải thoát. Mà còn sinh tử là còn khổ đau, mà hết sinh tử gọi tạm nói là vui. Rồi mình nghe nó vui cái mình tưởng đâu tới đó cái thích lắm, đùa giỡn cả ngày, muốn ăn gì ăn, muốn mặc gì mặc, cứ lo nghĩ tới ăn, nghĩ tới mặc. Thì như vậy mình cũng còn nghĩ tới cái thân hư giả nữa, phải không? Như vậy thì bỏ cái thân hư giả này, mình muốn có cái thân hư giả sao? Thì chưa phải là sống về cái chân thật mà Phật muốn chỉ. Phật bảo rằng còn theo tướng duyên là còn ở trong cái hư dối. Bây giờ không bị duyên chi phối nữa thì mới là giải thoát hoàn toàn. Mà giải thoát hoàn toàn là không bị duyên chi phối. Mà duyên chi phối tức là bị trói buộc, bị tiền phước. Mà không bị chi phối tức là tự do. Nhưng mà đừng nghĩ tự do là muốn đi chơi chỗ nào đi. Mình cứ tưởng như có cái thân chạy đầu này đầu kia, không vui chơi vậy. Không phải như vậy. Mà cái đó là cái tự tại như ý của cái người đạt đạo. Vì vậy cho nên ở đây muốn nói cho thiệt rõ cho quý vị hiểu rằng chúng ta tu là không còn mê đuổi theo cái hư giả, sống trở lại cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật của chính mình nó đã sẵn, chỉ cần nhớ nó là sống lại được với nó. Mà sống được với cái chân thật đó thì hết những cái sinh diệt vô thường, cho nên gọi là hết khổ, hết những cái trói buộc của ngoại cảnh, bị ngoại cảnh chi phối, hết tất cả những cái đó gọi là giải thoát. Cho nên gọi là giải thoát sanh tử, không còn bị trói buộc, không còn bị hư dối nữa. Thì đó gọi đó là những cái hình ảnh mà chúng ta tưởng tượng là những cái hình ảnh an vui, hình ảnh tự do tự tại. Đó là mình cứ nghĩ theo những cái tướng, chứ sự thực tế đó thì nó không còn tất cả cái đó, không còn tất cả những cái trói buộc, không còn tất cả những cái hư dối. Đó là cái nghĩa thực của nó. Cho nên trên đây nói như thế, tất cả kinh điển nói ra các pháp vì các kinh điển phải tùy theo tâm hy vọng của chúng sanh, vì họ phân biệt nói hiển bài nghĩa ấy mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Hiển bài nghĩa đó mà không phải chân thật tại ngôn thuyết. Đây Phật nói ví như một con nai khát nước, tưởng nước, rồi làm mê lầm cả bầy nai. Nai ở nơi tướng kia chấp trước thật nước, mà nơi kia không nước. Như con nai nó thấy ánh nắng chập chờn, nó tưởng là nước có sóng, nó sẽ ùa tới, nó đi tìm nước nó uống. Rồi những con nai thì sao, nó tưởng là thiệt, cái anh kia anh thấy nước thiệt, anh chạy đi kiếm nước uống thì mình chạy ùa theo. Rốt cuộc rồi cả bầy nai bị lừa, không có ai thấy được là thật. Như thế tất cả kinh điển nói ra các pháp vì khiến kẻ ngu phát hoan hỷ, chẳng phải thật thánh trí nơi ngôn thuyết. Nghĩa là sở dĩ dùng ngôn thuyết nói danh từ này danh từ kia đó là để an ủi, để cho những cái người mê muội như chúng ta phát cái tâm thích vui với sự thật. Nghĩa là chỗ thánh trí thì chỗ đó không có ngôn thuyết, thế nên phải y nơi nghĩa chớ chấp ngôn thuyết. Y nơi nghĩa tức là phải nhận cái chân thật của chính mình, chứ đừng có mắc kẹt ở ngôn thuyết. Mắc kẹt thì danh từ cực lạc, danh từ niết bàn, danh từ này danh từ kia, mà phải nhận nơi mình có cái chân thật, cái đó gọi là y nghĩa, chớ có y ngôn thuyết hay là chớ y ngữ. Như hôm trước tôi đã nói một lần rồi đó, nó là tất cả chúng ta đa số là y cái gì, y ngữ này, y nghĩa. Nghĩa là y ngữ thì là cái ngôn thuyết, còn y nghĩa mới là cái chân thật, phải không? Đó, ví dụ như nói, tôi nói chân tâm, nói tất cả chúng ta đều có chân tâm, thì cái nói chân tâm là ngôn thuyết, phải không? Thì nghe tôi nói mọi người có chân tâm, thì mỗi người phải nhận cái chân tâm của mình, nhận ra cái chân tâm của mình đó mới là nghĩa, phải không? Còn cái tôi nói chân tâm đó là ngữ thôi, mà cứ nói chân tâm thuộc lòng mà không nhận ra chân tâm thì cái đó là y cái gì? Y ngữ mà không y nghĩa. Nên là năm trước tôi mới thí dụ đó, tôi nói rằng đồng thời cái người đó nghèo ở quê lên thành phố thăm người chị giàu, cái người chị thấy em là nghèo, nói rằng em lên thăm chị, chừng nào em về chị sẽ cho em 200 ngàn về làm vốn làm ăn. Nó cho 200 ngàn đó là ngữ, phải không? Mà chừng nào đưa 200 ngàn bỏ túi đó, thì đó mới là nghĩa, phải không? Thì nói cho 200 ngàn để về làm vốn làm ăn, người em mừng quá. Nhưng mà tới về chào chị không móc túi được, thì cái lời nói 200 ngàn đó đáng mừng hay không đáng mừng? Nó có giá trị hay là vô giá trị? Thì như vậy cái nghĩa của nó là đưa 200 ngàn để người em bỏ túi đem về làm ăn thì đó là nghĩa. Còn lời nói cho 200 ngàn không đó mới là ngữ thôi. Mà dù nói 100 lần cho 200 ngàn mà không móc túi đưa thì người em có mừng không? Nhiều khi nói cho mỗi lần gặp mặt nói là cho em 200 ngàn, mà nói hoài cả 100 lần như vậy mà không bao giờ móc túi đưa thì người em sau đó sẽ sao? Nghe nói vậy cái cười lạ thôi, cái đó là rỗng vô nghĩa. Thì như vậy thì mình mới thấy ai cũng phải đòi cái nghĩa chứ đâu có đòi ngữ, thấy không? Có nghĩa thì mới có giá trị đó. Thì đó là tôi ví dụ chiều thuận, bây giờ nói là chiều nghịch. Bây giờ có người nào đó họ ghét mình, họ thấy mình đàng hoàng vậy đó, anh là con chó, thì nói con chó là ngữ, mà mình thành con chó là nghĩa, phải không? Mà mình nói mình con chó 100 lần mà không bao giờ mình thành chó thì có gì? Có ngữ mà không có nghĩa, phải không? Như vậy thì nói mình con chó là ngữ, mà mình thành con chó mới là nghĩa. Như vậy thì mấy kia nói cho một lượt, cho 200 ngàn, mà càng nói mà không đưa thì mình cười thôi. Còn bên đây nói là con chó mà mình không thành con chó thì càng nói mình nên sao, nên càng cười làm sao, nói lúc mình giận. Nói một con chó mình giận, nói một tiếng giận ít, nói hai tiếng giận nhiều, nói hai ba lần nữa càng nói càng giận. Thì như vậy nghĩa là sao? Mình y cái gì? Y ngữ. Như vậy thì mình khôn ngoan hay mình không khôn ngoan? Mình có khôn ngoan gì đâu, phải không? Như vậy tại sao mình lại ngu dại vậy? Nghĩa là cái gì nó có nghĩa, nó có giá trị. Còn nếu không nghĩa là lời nói rỗng vô giá trị. Mình đánh giá lời nói nó vô giá trị. Mà vô giá trị giận chi chứ? Mà có giận không? Có người nào thoát khỏi cái đó chưa? Như vậy thì mới thấy nó là cái ngữ chỉ là cái ngôn thuyết suông, mà cái nghĩa mới thành sự thật, phải không? Mà thì cái ngôn thuyết suông là cái lời nói vô giá trị, chừng nào có cái nghĩa theo đó mới có giá trị. Nói cho 200 ngàn móc túi đưa đàng hoàng thì đó, ngữ và nghĩa nó đi theo nhau thì lời nói nó có giá trị. Còn nói mà không có cái nghĩa theo thì lời nói nó là rỗng và vô giá trị. Thì cái lời nói cho mình mà không đưa thì mình cho là lời nói rỗng. Thì kia nó nói mình con chó mà mình không thành chó cũng là lời nói rỗng. Tại sao mình vậy? Ví dụ như mình khôn ngoan như vậy mà nói đồ ngu thì mình có thành ngu đó, phải không? Vậy mà mình cũng giận đùng đùng, rồi mình tưởng mình ngu. Sống ở trong cái mê muội, chỉ đuổi theo cái ngôn thuyết mà không có thấy được thực sự thực nghĩa. Cho nên Phật dạy phải y nghĩa chứ đừng có y ngữ. Y là nương tựa, phải tựa vào nghĩa chứ đừng có tựa vào lời nói, phải không? Bây giờ giả sử như có người tới khoe nó tôi chứng được cái quả Bồ Tát thập địa hay là bát địa rồi, nghe nói vậy mình tin chưa? Mới có ngữ à, chứ có nghĩa. Chừng nào mà những cái tài sắc danh lợi gì gì đó đem tới người đó mà họ không có dính, không có kẹt, rồi thấy ai khổ họ sẵn sàng cứu độ, và họ sẵn sàng diễn đạt cho mình biết cái mê, cái tỉnh thế nào rõ ràng, thì mình mới có thể tin được, phải không? Họ có thực chất là Bồ Tát, thực chất là người giác ngộ, thực chất là người độ chúng sinh, thì chừng đó mình mới gọi nó là có nghĩa. Chứ họ vỗ ngực xưng là Bồ Tát là ngữ thôi, phải không? Như vậy thì chúng ta đã biết ngữ nó chỉ là cái ngôn thuyết bên ngoài, mà nghĩa mới có cái thực lý ở trong. Mà nhiều khi chúng ta sống bằng ngữ mà không sống bằng nghĩa, phải không? Nha. Nhiều người họ dối trá, họ gặp mình cái họ nói những cái lời ngọt ngào, họ thương, họ quý mình này kia, nghe nói vậy cái rồi thì liền sao? Liền tin, phải không? Tin thì chừng nào họ thiệt thương, thiệt quý mình thì họ giúp cho mình tu. Ví dụ như họ thiệt thương mình mà mình đang là người tu thì họ phải làm sao? Thì họ ủng hộ cho mình tu, phải không? Còn họ nói họ thương mình mà họ rủ mình ra đời, phải không? Như vậy đó, họ thương mình thì họ ghét mình. Nghĩa là nếu họ thương mình tôi thương thầy thì thương tức là giúp để cho người ta đạt được sở nguyện mới gọi là thương, phải không? Thương thì phải ủng hộ nè, đừng có phá phách nè, để cho ta yên ổn tu thì phải là thương thiệt. Còn nó thương mà nó rủ thầy thôi thầy ra đời đi, tôi lo cho thầy cái này cái kia, thì cái đó là họ ghét cho thương. Thì cái con đường mình đã chọn, cái hướng mình đang đi mà họ bảo mình phải lật ngược lại đi cái đường khác, đó là họ phá mình chứ thương cái gì. Thì vậy mà nghe nó thương cái tin nè, phải không? Cái đó là không ngờ, chính đó là họ ghét, họ phá. Như vậy thì mình y ngữ mà không y nghĩa. Thế còn nhiều Phật tử thương á, như quý Phật tử vừa rồi đó, xuống giường nó nói tôi tin rằng quý thầy ở đây tu hành chân chánh, làm được cái đạo lý để mà hướng dẫn chúng con này kia, rồi họ ủng hộ, họ cúng dường này kia, đó họ thương mình đó. Thương là như vậy đó, phải không? Thương là để tin tưởng vào mình, khuyến khích để mình cố gắng mình tu, giúp đỡ mình, phương tiện mình tu, đó là thương. Chứ còn thương mà rủ về nhà rồi làm chuyện này kia trái đạo lý thì đó đâu phải là thương, đó là phá hoại mình. Vậy mà nghe nói thương cái tin là thương thiệt à, đâu phải là buông xuống không? Y ngữ mà không y nghĩa. Hiểu cho thiệt rõ thì nhìn lại mọi mặt thì chúng ta mới thấy cái mê lầm của con người. Nhiều khi mình chỉ chấp ở trên môn thuyết mà mình không thấy được cái thực nghĩa. Mà nếu thấy thực nghĩa thì người đó mới là người tỉnh, người không có bị gạt, không bị lầm. Giải thích đây lại kết nói vì tự tánh vọng tưởng chấp trước nên nói không vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Nếu hay chứng biết tự tánh vọng tưởng, liền lìa chấp trước ngay nơi đó lặng lẽ, thế mới biết không sanh không vô sanh không hai, lìa tự tánh vẫn là tọt chỉ của tọt chỉ ra chủ yếu mà chẳng phải hiển thẳng đệ nhất nghĩa. Nói như vậy là chỉ thôi, chỉ còn phong thuyết, chứ đệ nhất nghĩa là phải tự mình thấy. Cho nên nói các kinh điển tùy tâm hy vọng của chúng sanh hiển bài nghĩa kia mà chẳng phải chân thật ở ngôn thuyết. Chính lời nói của Phật mà Ngài nói, lời nói đó cũng là ngôn thuyết, mà cái nghĩa phải là tự mình nhận ra. Hiển bài nghĩa kia là do ngữ mà vào nghĩa, như ngọn đèn soi sự vật, mà chẳng phải chân thật là ở lời nói. Cái vụ này quá hay. Tưởng như ban đêm chúng ta để đồ đạc ở trong nhà tối mò không thấy, chúng ta muốn vô lấy một món đồ thì chúng ta phải làm sao? Cầm cái đèn, nhờ ánh sáng ngọn đèn thì chúng ta thấy những món đồ để ở đâu, thì chúng ta nhờ ánh sáng lại lấy món đồ, thì cái món đồ là nghĩa, mà ánh sáng là ngữ. Nhân ngữ mà nhập nghĩa, chứ đừng có chấp ngữ. Nếu mà có cái ngọn đèn sáng mà mình không có soi thấy cái món đồ, không lấy được món đồ, thì cái sáng đó nó có lợi ích gì cho mình không? Nó đâu có lợi ích. Cố có ánh sáng để thấy món đồ, thì thấy món đồ mình lấy được món đồ, đó là ý nghĩa thực của nó. Thì cũng vậy, lời Phật giảng dạy, lời quý thầy giải nói là để giúp cho tất cả sáng được, nhận được nơi mình có cái chân thật. Nhận được mình có chân thật là việc của mình, nhận được sống với cái đó là nghĩa, còn nghe nói đây là ngữ thôi, phải không? Nhờ ngữ đó nó soi sáng để mình thấy được cái nghĩa, chứ đừng có chấp vào ngữ. Bởi vậy nên nhiều khi chúng ta bị những cái lầm lẫn. Như bây giờ đa số mình sống với ngữ mà không sống với nghĩa. Thí dụ như tối nào cũng lên tụng Bát Nhã, phải không? Rồi tụng chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ác, phải không? Mà xuống này thì ngũ quẩn nó thiệt hết trơn, khổ nào cũng dính hết trời. Thì như vậy chúng ta chỉ có ngữ mà không có nghĩa, phải không? Chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ác thì ít ra đọc như vậy rồi xuống mình thấy nông quẩn không thiệt, cho nên không có cái gì làm hại mình được, thì đó là mình mới y nghĩa. Còn nếu mà cứ đọc như vậy cho thuộc lào, đọc cho êm, giọng cao, giọng thấp là gì gì đó thì cũng là ngữ thôi, phải không? Không phải là nghĩa. Nói như vậy thì để thấy cái tu là mình phải đi sâu trong cái thật nghĩa, chứ đừng mắc kẹt vào ngữ. Đây là Phật đã cảnh cáo cho mình biết rằng cái nghĩa mới là cái thật, còn cái ngữ là cái bên ngoài thôi. Ngữ là ngọn đèn, là ánh sáng, chứ còn không phải là cái món đồ mình cần lấy. Mà nhờ ánh sáng ngọn đèn mình lấy được món đồ cần lấy thì đó mới đúng là cái nghĩa thật của mình. Cho nên không phải y ngữ mà nhận nghĩa. Đây là nói phải y nghĩa, y nơi nghĩa chứ y nơi ngôn thuyết. Như vậy thì quý vị nhớ mình phải tỉnh y nơi nghĩa chứ đừng y ngôn thuyết. Mà nếu ai y nghĩa không y ngôn thuyết thì ở đời này có ai gạt mình được không? Mà có ai có làm khổ mình được không? Ví dụ gặp mình nói mình con chó con mèo gì mình có giận không? Vì gì đó, cái đó là ngữ đâu có nghĩa là sợ, phải không? Nói gì mình cũng không giận, nói thương mình ghét mình gì cũng không thành vấn đề hết. Vì gì mình đợi có nghĩa thiệt kìa, phải không? Chứ không có bị lầm ở trên ngữ. Thì như vậy trong cái cuộc sống mình là người tỉnh, mình là cái người sáng, không có lầm lẫn, mình thấy được cái lẽ thật. Đọc tiếp coi. Đến phần thứ hai, chỉ Như Lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo, thành tựu các địa cứu cánh quả hải có hai phần. B phần một, chỉ Như Lai tàng chẳng đồng thần ngã của ngoại đạo, Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật, bạch Thế Tôn: trong kinh Phật nói Như Lai tàng tự tánh thanh tịnh, chuyển 32 tướng vào trong thân tất cả chúng sanh, như hạt châu đất quý cột trong chiếc áo nhơ. Như Lai tàng thường trụ không biến đổi cũng lại như thế, cột trong chiếc áo nhơ ấm giới nhập và tham dục sân si vọng tưởng chẳng thật, các thứ tình lao làm ô uế. Đây là lời diễn nói của tất cả chư Phật. Tại sao Thế Tôn đồng với ngoại đạo nói có ngã, nói có Như Lai tàng? Bạch Thế Tôn, ngoại đạo cũng nói có tác giả thường còn, lìa ngoài duy trần khắp giáp chẳng diệt. Bạch Thế Tôn, ấy là ngoại đạo nói có ngã. Ở đây thì Ngài Bồ Tát Đại Huệ, Ngài nghe Đức Phật nói có cái Như Lai tàng tự tánh thanh tịnh, rồi chính cái thể Như Lai tàng thanh tịnh đó nó chuyển vào ở trong thân năm ấm này, có đủ thứ tham sân si phiền não, giống như là cái hạt châu quý mà cột trong cái chiếc áo nhơ. Thì Như Lai tàng nó mang cái thân trần lao này, thì như vậy ở trong thân trần lao này có cái Như Lai tàng. Đó là lời chư Phật nói. Như vậy chư Phật nói ngay nơi thân năm ấm ô uế có cái Như Lai tàng, thì đâu có khác gì với ngoại đạo nói ngay trong thân này có cái thành ngã. Thành ngã đó nó khắp giáp, nó cùng tột, thì Phật nói Như Lai tàng nó là thường còn bất biến, thì như vậy nó giống hệt với thành ngã của ngoại đạo, có gì khác đâu. Vì vậy cho nên Ngài đặt câu hỏi này để Phật trả lời cho chúng ta rõ cái nói Như Lai tàng của Phật nó khác với cái chấp thành ngã của ngoại đạo ở chỗ nào. Lời giải thích: đây là muốn Thế Tôn phát minh Như Lai tàng chẳng đồng thành ngã của ngoại đạo. Thành ngã của ngoại đạo chấp tâm phân biệt trong ngũ uẩn. Tánh Như Lai tàng là chỉ cho thể thường trụ bất biến. Hai cái này chúng ta khéo giảng tập một chút thì thấy bên ngoại đạo họ cho rằng thành ngã đó là cái hiểu biết, cái suy tính ở mình, cái phân biệt hiểu biết đó là cái tâm, là thành ngã. Còn ở trong nhà Phật nói Như Lai tàng á, là chỉ cho cái biết cũng trong thân này, mà nó không phải là cái phân biệt, nó không phải là cái vọng tưởng, mà nó là cái tánh biết chân thật, thường trụ bất biến. Như vậy thì hai cái nó khác nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn là người ta chấp thành ngã là chấp những cái biết của vọng tưởng, cho đó là thành ngã. Còn ở đây nói Như Lai tàng là chỉ cho cái biết ở sáu căn, hiển lộ sáu căn mà không có cái niệm đuổi theo sáu trần, phân biệt sáu trần đó, hằng biết mà không có đuổi theo, không có phân biệt, thì cái đó là chỉ cho cái tánh Như Lai tàng. Thể không có chân vọng mà có giác mê, vì vì cái thể đó thì không có chân vọng, nhưng trong đó có giác mê khác nhau. Mê thì tâm phân biệt sanh mà không phải là chân trí, bởi mê cho nên chạy theo vọng tưởng phân biệt, vì cái vọng tưởng phân biệt đó không phải là chân trí. Tâm phân biệt diệt mà chẳng phải là chân tịch. Khi chúng ta giác thì chúng ta thấy rằng cái phân biệt vọng tưởng đó không thiệt, mà sống với cái tâm hàng sáng hàng biết, thì cái tâm sinh diệt nó hết đi, cái tâm hàng sáng hàng biết đó nó hiện còn. Cho nên nói là tâm phân biệt diệt mà chẳng phải là chân tịch, tức là hoàn toàn là hết hay là lặng hết. Như vậy thì mê trí cho là sanh, mê tịch cho là diệt, phải đều do phân biệt cho nên vô thường. Mê trí cho là sanh, tức là vì mình mê mình không có trí tuệ, cho nên các cái pháp không thiệt mà mình giấy tâm phân biệt cho là thiệt, cho là có, cho là không, cho nên sanh. Mê tịch nghĩ là cho rằng nếu mà cái tâm suy nghĩ này nó mất đi thì lúc đó không còn gì hết, thì cho là diệt. thì đó đều là do phân biệt, cho nên thuộc về lại vô thường. Nếu giác thì phân biệt liền dứt. Nếu chúng ta giác biết mình có cái tâm chân thật, không chạy theo vọng tưởng, thì đó là tâm phân biệt nó dứt. Thấy xưa không sanh thì nay cũng không diệt, vì cái tâm thể đó xưa không sanh, nay cũng không diệt. Chỗ không sanh diệt, bản tánh nó thường trụ. Cái không sanh diệt đó là cái bản tánh thường trụ. Vì trừ cái phân biệt nên nói là vô ngã, mà chẳng phải không có cái ngã Như Lai tàn thường trụ bất biến. Bởi vì sợ người ta chấp cái phân biệt làm ngã, cho nên nói là vô ngã. Chứ sự thật không phải không có cái ngã là Như Lai tàn thường trụ bất biến. Vì dẹp vô ngã nên nói chân ngã, mà chẳng đồng với cái ngã phân biệt của ngũ quẩn. Vì dẹp cái vô ngã, tức là nói chân ngã, bởi vì nghe nói cái suy nghĩ nó không phải là ngã, rồi người ta tưởng như vậy là tới vô ngã là không còn cái gì, vì vậy cho nên mới chỉ ra cái chân ngã. Mà cái chân ngã này nó không đồng với cái ngã phân biệt của ngũ quẩn do ngoại đạo chấp, nên nói chuyển 32 tướng vào thân chúng sanh mà bị buộc trong chiếc áo nhơ ấm giới nhập, và tham sân si vọng tưởng chẳng thật, các thứ trần làm ô uế. 32 tướng là tượng trưng cho Như Lai tàn vào trong cái thân nhơ uế của chúng sinh. Thì cái vụ này chúng ta thấy ở nhiều nơi có diễn tả, như trong kinh Pháp Hoa có vụ này không? Đó, như là cột cái hạt châu trong chéo áo đó, khi hiện ở trong mê thì trí tịch ảnh. Khi hiện ở trong mê, tức là trong mê mà mình chấp phân biệt, thì cái trí lặng lẽ nó ảnh sanh diệt hiện tiền. Phàm có chỗ chấp đều thuộc về phân biệt, đây là lý do ngoại đạo vọng chấp tác giả vậy. Vọng chấp cái ngã, thành ngã là cái tác giả, là cái người, là chủ. Phật bảo Đại Huệ, ta nói Như Lai tàn chẳng đồng cái ngã của ngoại đạo nói. Đại Huệ, có khi nói không vô tướng vô nguyện, như thật tế, pháp tánh, pháp thân, niết bàn, ly tự tánh, bất sanh bất diệt, bản lai tịch tịnh, tự tánh niết bàn, những câu như thế đều nói Như Lai tàn. Tuy là nói không, nói vô tướng, nói vô nguyện, nói như thật tế, nói như pháp tánh, pháp thân vân vân, tất cả cái nói đó đều là ngầm chỉ Như Lai tàn. Tại sao nói không là Như Lai tàn? Thí dụ như người ta hỏi thế nào là không khí, thì mình nói không khí là không tướng. Không tướng thì nói không tướng đó là để ngầm chỉ không khí cái gì, phải không? Bởi vì cái gì có hình tướng không phải là không khí. Không khí nó không phải hình tướng, vì vậy mình nói không tướng, tức là ngầm chỉ cho cái không khí rồi. Rồi thì nói rằng nó không tác, vô nguyện cũng như vô tác, nó phải cái không khí cho thế nào đó, cái đó không có ai tạo tác nó được, thì đó là vô tác. Mà không ai tạo tác nó được mà nói không tạo tác được, tức là cũng ngầm chỉ không khí cái gì, phải không? Thì như vậy những cái lối nói đó là nghe như là không có chỉ, mà sự thật đã ngầm chỉ. Như vậy thì tất cả lối nói đó là để phá cái chấp hình thức mà chúng sinh mê lầm, để ngầm chỉ Như Lai tàn là cái tướng bất sanh bất diệt sẵn có nơi chúng ta mà mọi người không biết. Như Lai ứng trúng đẳng chánh giác, vì đoạn cái sở vô ngã của ngu phu nên nói lìa vọng tưởng cảnh giới vô sở hữu có Như Lai tàn. Nhưng mà nói tới đây Đức Phật lại còn chỉ cái dè dặt cái công dụng phá chấp của ngài. Nói rằng Phật vì đoạn cái vô ngã của ngu phu, đoạn cái sở vô ngã của ngu phu, bởi vì như chúng ta bây giờ nghe nói cái thân này là ngã, nhưng mà bây giờ ai cũng chấp thân này là ngã, cái hiểu biết của mình là tâm mình cũng là ngã, thân tâm này hợp lại là cái ngã của ta. Bây giờ Phật nói cái ngã của ta đó nó không thiệt, là vô ngã, cái mình sợ không? Mình mình đưa phóng tay nói cái này nó không phải là ta, là vô ngã, thì mình đâm trong quả hốt. Bởi vậy cho nên Phật nói cái thân này, cái tâm phân biệt này là vô ngã, nhưng trong đó còn có cái Như Lai tàn là cái tướng bất sanh bất diệt, để cho mình hết sợ. Như vậy thì nói đó để cho mình hết sợ. Cho nên nói rằng vì đoạn cái sợ vô ngã của ngu phu nên nói lìa vọng tưởng cảnh giới vô sở hữu, tức là không có gì đó, lại còn có Như Lai tàn. Này đại huệ, đại bồ tát vĩ lai hiện tại không nên khởi chấp về ngã kiến. Như vậy thì nói Như Lai tàn đó đừng có khởi chấp về ngã kiến. Ngã kiến theo cái kiểu mà ngoại đạo chấp đó, đây giải thích. Nói pháp thân như thật mà trước nói là không, vô tướng vô nguyện. Nói tự tánh nhất bàn mà trước nói lìa tự tánh, bất sanh bất diệt, xưa nay tịch tỉnh. Đây là Thế Tôn vì nói cảnh giới vô sở hữu, tức là cảnh giới không có. Môn Như Lai tàn vậy, tức là từ nói cái không có tất cả để hiển bày cái Như Lai tàn. Thì cái câu chuyện này thì nó giống hệt như cái ý nghĩa mà con rùa với con cá mà nói chuyện đó, trong cái ví dụ niết bàn đó, phải không? Con rùa nó đi trên bờ, trên đất khô, trên ruộng là nó chơi, nó du lịch. Cái nó về xuống như nước gặp con cá, cá lại nó hỏi chuyện, hỏi anh đi đâu về? Nó tôi đi trên đất khô tôi về. Thì con cá nói đi trở nên thấy được cái gì? Nói tôi thấy nào núi sông thành phố đủ thứ, những cái đó, nhà cửa núi sông thành phố đủ thứ, cây cối rồi. Nói giờ thôi anh diễn tả cho tôi nghe đây, cái núi nó là sao? Cái núi nó ta giống như cái mấy cái cục đá ở dưới nước mà để không? Nó không. Đấy, rồi nhà cửa nó có giống với cái hang mình ở đây không? Không. Hỏi cái gì giống những cái mà mình thấy dưới nước đó, hỏi cái đạo nó không hay là không, một bề nói không thì nói hoài, cái gì hỏi giống cái này không cũng đều không hết, dùng tất cả cái mà nó thấy dưới nước nó hỏi đều cái nào cũng không hết. Thì nó ôi vậy thì anh nói giống, làm gì có núi sông có nhà cửa, phải nó có thì phải có như cái dưới này. Thì con rùa nó mới nói sao? Con rùa nó chỉ cười này. Bởi vì anh không bao giờ lên khỏi nước, cho nên anh không biết có núi sông, có nhà cửa tinh khô. Một khi anh được lên khỏi nước như tôi thì đó anh thấy, phải không? Thì như vậy ở đây Đức Phật nói cũng vậy. Vì phá cái chấp thân này là thiệt, vọng tưởng là thiệt, chứ Phật nó phủ nhận cái đó là không, là vô sanh, là vân vân. Để ngầm chỉ trong đó có một cái chân thật mà mình lâu nay đã quên, chưa bao giờ biết. Như vậy thì nói dường như là phủ nhận, mà chính là để hiển bày một cái chân thật cho mình thấy. Như Lai ban đầu vì chúng sanh chấp ngũ uẩn là ngã nên nói vô ngã. Sao lại vì thanh văn chấp pháp vô ngã mê lầm tự tánh nên nói chân ngã? Như vậy thì giai đoạn đầu vì phá cái chấp mê lầm của chúng sinh cho cái thân này, cái vọng tưởng này là tâm là ngã, cho nên Phật nói cái đó vô ngã. Thì sau khi thấy được cái lý vô ngã rồi, các thanh văn chứng quả, nhưng mà cho còn không có cái ngã đó, thì chừng đó Phật mới nói là chân ngã. Đây mới dẫn cái thí dụ kinh Niết Bàn nói: các ông nên biết trước đã tu tập vô thường khổ không vô ngã, chẳng phải là pháp chân thật. Ví như mùa xuân có những người tắm trong hồ lớn, ngồi thuyền dạo chơi, bỗng làm rơi hạt châu lưu ly chìm tận đáy nước. Khi ấy mọi người phải đều lặn xuống nước mò tìm hạt châu, dành nhau nắm lấy ngói đá cỏ cây sản tỏi, mỗi người tự bảo được châu lưu ly, vui vẻ đem lên mới biết chẳng phải châu. Lúc ấy bảo châu vẫn còn ở trong nước, vì thế lực của châu nên nước được lóng trong. Bây giờ toàn thể đồng thấy hạt châu vẫn còn dưới nước, ví như người xem mặt trăng trong hư không. Trong chúng có một người trí dùng sức phương tiện, nhẹ nhàng chậm rãi lặn xuống nước liền lấy được hạt châu. Tỳ kheo các ông chẳng nên tu tập vô thường khổ không vô ngã bất định vân vân như thế cho là nghĩa thật. như những người kia, mỗi người lượm ngói gạch sỏi, cây sạn cỏ cây sạn sỏi mà cho là bảo châu. Các ông cũng phải khéo học phương tiện, ở khắp mọi nơi thường tu tưởng ngã, tưởng thường lạc tịnh, như người trí kia khéo lượm được hạt châu, là nói tưởng ngã tưởng thường lạc tịnh, tức là chân ngã, chân thường, chân lạc, chân tịnh đó. Thì đây dẫn cái ví dụ trong kinh Niết Bàn để cho sáng tỏ cái lý này. Thì tôi lặp lại cái ví dụ đó cho thiệt rõ cho quý vị nghe thấy cái ý nghĩa của Phật muốn nói. Nói rằng mùa xuân, cái ví dụ này, cái tên của nó gọi là xuân trì thập lịch. Xuân trì, trì là cái hồ, xuân là mùa xuân, thập là lượm, lịch là ngói, ngói gạch. Đó, xuân trì thập lịch. Nói rằng có một số người họ đi tắm dưới cái hồ to, rồi khi đó cũng có một ít người họ đi ngồi trên thuyền bơi dạo chơi. Có người đó họ cầm hạt châu lưu ly, họ thấy nước họ thích, họ đưa họ dạo dạo chơi, đưa dạo dạo chơi cái sao nó nhảy, nó rớt luôn dưới chìm tốt dưới đáy hồ. Khi chìm tốt đáy hồ thì mấy người họ đóng ruột á, thấy họ trao rớt cái họ ùm xuống họ mò, nếu ùm xuống mò thì họ có thấy được cái hòn ngọc nó nằm chỗ nào đâu, cứ mò đại mò gặp cái gì cứng cứng nó chặt ra được rồi, là tôi được một trâu rồi. Nhưng dở ra thì sao, thấy ngói hoặc là thấy gạch hoặc là thấy đá sỏi chứ không phải trâu. Như vậy thì bạn ai nếu mò hồi nước đục ngào hết biết đâu đâu, tìm không ra mà chỉ lượm được ngói gạch đá sỏi thôi. Người trí ở trên thuyền chờ nước lắm trong lại hết, nhìn xuống đáy cái hồ thấy hộp châu nằm rõ ràng cái đó, nhìn thấy hộp châu nằm rõ ràng, người ta mua mình nhẹ nhẹ xuống ngay ra châu, tôi lượm lên cái được hộp châu đó. Đó, người trí đó là dụ cho ai, là những cái kẻ mà hấp tấp là dụ cho ai đó. Bởi vì người hấp tấp là chỉ dụ cho những cái người được ít mà lòng tưởng là đủ là nhiều đó, nên là lượng sỏi gạch thì tưởng là châu. Còn người trí là dụ cho Bồ Tát tỉnh táo sáng suốt, nhận ngay thấy được rồi, chừng đó mới khởi cái công mà lượng ra. Cho nên cái đó giống như cái nghĩa là kiến tánh rồi khởi tu, thấy trước rồi mới lượng sau, chứ là không thấy mò đại chúng cái này chúng kia lộn xộn đâu biết, thấy không, mình thấy rõ ràng rồi, rồi từ từ tới lượng đem lên không sai lầm. Đó là dụ cho Bồ Tát. Như vậy thì nghĩa là ngay nơi thân này nó không phải là vô thường vô ngã nhân dân, nhưng vì người ta chấp cái thân và cái tâm vọng tưởng sinh diệt, hai cái đó là thường lạc ngã tịnh, Phật mới quở nó là vô thường, là khổ không vô ngã, để phá cái chấp của ngu phu. Nhưng mà khi phá cái chấp đó rồi thì các vị nhị thừa lại cho rằng vô thường khổ không vô ngã là chân lý, rồi lại cho nơi này không có cái ngã, nó quên cái chân thật đi. Cho nên Đức Phật mới nói ngay nơi đây nó có cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, à, tức là dụ cho hạt châu đó. Như vậy thì để thấy rằng Phật cũng tùy theo bệnh chúng sanh mà khi nói vô ngã, khi nói hữu ngã. Hữu ngã này không phải cái ngã của ngoại đạo nói, thế mới biết khi Như Lai nói vô ngã là ý ở chỗ chân ngã, chỉ vì đối trị phàm phu ngoại đạo. Cho nên cái chỗ này đó, chính bây giờ có nhiều người cũng đương cãi nhau. Có vị nói rằng khi mình chứng quả A-la-hán, tức là nhập diệt tịnh định chứng quả A-la-hán, thì đó là vô sanh, là Niết Bàn là vô sanh. Thì như vậy Niết Bàn nó không còn có cái gì nữa. Nhưng mà nếu mà nói Niết Bàn không còn có cái gì nữa thì nó làm cho người ta hoang mang. Nó không có cái ngã cho nên mới gọi là niết bàn. Bởi vì vô ngã, vô ngã là vô sanh, vô sanh vô ngã cho nên vô sanh, mà vô sanh gọi đó là niết bàn. Thì nếu nó không có cái ngã thì cái gì chứng vô sanh, cái gì nhập niết bàn, phải không? Đó, nhưng mà sở dĩ Phật trước không nói là vì sợ ngoại đạo chấp có thành ngã. Phật nói có cái gì đó nữa thì họ nói à đó thành ngã của tôi rồi, Phật không nói. Nhưng mà sau này thì mới chỉ ra cái đó là pháp thân, là Như Lai Tạng vân vân. Đó là để chỉ có cái đó cho nên mới chứng, mới đắc chứ. Nếu không có cái đó thì chứng đắc cái gì? À, thì chính những chỗ đó tôi đã giải thích nhiều lần rồi. Vì vậy cho nên nói rằng đâu biết lìa vọng chính là hiển chân cảnh vô giới vô sở hữu, tức là không. Và môn Như Lai Tạng này chẳng đồng với ngoại đạo, cho thức là ngã, chấp tướng tác giả. Tác giả tức là cho mình là chủ tạo tác. Thí như người thở gốm nơi một đống đất, dùng phương tiện nhân công, nước, cây, bánh xe quay mà làm thành các món đồ. Như Lai cũng lại như thế, nói pháp vô ngã, lìa tất cả tướng vọng tưởng, dùng các thứ trí huệ phương tiện khéo léo, hoặc nói Như Lai Tàn, hoặc nói vô ngã. Bởi như duyên ấy nên biết, nên nói Như Lai Tàn chẳng đồng cái ngã của ngoại đạo nói, ấy gọi là nói Như Lai Tàn. Như vậy thì mới thấy rằng Phật là cái vị khéo, có thể nói là vô thượng y vương đó, khéo léo biết bệnh mà để thuốc, hay là khéo dùng mọi phương tiện để rồi cho người ta khỏi có lầm lẫn tùy theo bệnh mà các ngài chỉ, để cho người ta không còn chấp. Vì khai dẫn cái chấp ngã của ngoại đạo nên nói Như Lai Tàn, khiến họ lìa vọng tưởng ngã kiến chẳng thật, vào cảnh giới tam giải thoát môn, hy vọng chống được vô thượng chánh đẳng giác. Thế nên Như Lai ứng cúng đẳng tính giác khởi nói Như Lai Tàn như thế. Nếu không như vậy ác đồng với ngoại đạo. Nếu mà không phải vì cái phương tiện chỉ dẫn cho người ta tới chỗ ngộ đạo chân thật á, thì như vậy đó là nói có cái ngã giống ngoại đạo nói. Thế nên đại huệ vì lìa kiến chấp của ngoại đạo nên y Như Lai Tàn vô ngã, tuy nói Như Lai Tàn mà là vô ngã. Đây lại bài rõ Như Lai Tàn, nếu Như Lai dùng các trí huệ phương tiện khéo léo, hoặc nói vô ngã, hoặc nói Như Lai Tàn là để dẫn nha, để lẫn nhau phát minh ngã tướng thanh tịnh Như Lai. Mình có cái tướng thanh tịnh Như Lai, gọi đó là chân ngã. Vì khai dẫn ngoại đạo chấp ngã, khiến lìa ngã kiến chẳng thật. Thế nên dốt sao nói phải y nơi Như Lai Tàn vô ngã ấy là nghĩa quyết định vậy. Kinh Niết Bàn vì lập ví dụ thầy thuốc mới và thầy thuốc cũ, mà lại vì trong chúng tướng lời rằng, thì kheo phải biết các ngoại đạo nói là ngã đó ví như trùng ăn cây ngẫu nhiên thành chữ. Thế nên Như Lai ở trong Phật pháp nói là vô ngã, vì điều phục chúng sanh, vì biết thời nên nói là vô ngã. Cho nên có nhân duyên cũng nói có ngã, như thầy thuốc giỏi kia khéo biết sửa là thuốc hay chẳng phải thuốc, không phải như phàm phu ngu chấp ngô ngã vậy. Bởi vì trong kinh Niết Bàn có ví dụ thầy thuốc mới thầy thuốc cũ. Nói thầy thuốc mới coi những cái thứ thuốc, ví dụ như nói là sữa nó có cái chất trị được bệnh, ai uống sữa thì được khỏe mạnh. Rồi có những người đó đau bụng không tiêu, mà ông thầy thuốc mới thì ông nghe nói là thuốc là sữa là bổ dưỡng, cho lại bắt uống thuốc, uống sữa. Uống sữa thì sao? Uống sữa cho nên nó đi tiêu chảy, rồi nó còn thêm bệnh nữa. Còn ông thầy thuốc cũ thì không biết, sữa nó cũng là bổ dưỡng, nhưng mà cái người bệnh về cái ruột chưa ổn thì không cho uống sữa. Chờ chừng nào qua cái ruột ổn rồi mới cho uống, thì đó là thầy thuốc cũ. Thì cũng như vậy, Phật nói có chỗ nói vô ngã, có chỗ nói ngã, tùy linh động, chứ không có phải nói như ngoại đạo mà nói ngã một cách bất thành, mà nói đại vậy chứ không biết đầu đuôi gốc ngọn. Cho nên ví dụ như mà các con kiến nó đục lá cây hoặc là trong vỏ cây rồi thành chữ, thì nó con kiến nó biết chữ, nó có biết không? nó là ngẫu nhiên nó thành chứ nó không biết chữ. Mà đó là chuyện ngẫu nhiên, nó trúng bằng cách ngẫu nhiên. Còn ở đây Phật biết đầu đuôi gốc ngọn, nói đâu thì nó có cái lý lẽ tùy theo bệnh của chúng sinh mà Ngài đặt trúng chỗ để lợi ích cho họ. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: người ấm tương tục, chiên cùng vi trần, thắng tự tại tạo, tâm lượng vọng tưởng. Nếu chấp nơi cái con người này do năm ấm nó tương tục, do duyên cùng các vi trần mà chấp đó là thắng tánh hay là đại tự tại tạo, đó là tâm vọng tưởng, chấp chứ nó không có thiệt. Người tức là cái ngã trong thân ngũ ấm, tương tục là cái ngã này lưu trú sanh diệt, ấm là ngũ ấm, ngoại đạo chấp có duyên khác cùng với di trần, thắng tánh, tự tại, thiên hòa hợp chung nhau tạo. Đây là tự tâm vọng tưởng chấp về duyên khác. Duyên khác tức là nói những cái thứ khác, đó là tác đỏ, thức trà, đáp ma của số lượng sư. Vì số lượng sư chấp ngã, tư, duyên, ba việc này hợp lại làm thành ấy vậy. Đó là sở dĩ có cái ngã, chấp rằng do cái ngã và cái tư và cái duyên ba cái hợp thành thì cho đó là ta thật. Nên đây là cái điều sai lầm. Chỉ Như Lai tàng phương tiện hiển bài có năm, chỉ chung phương tiện có bốn. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ quán chúng sanh vị lai lại thỉnh Thế Tôn cúi xin vì nói tu hành không gián đoạn như các vị Đại Bồ Tát tu hành đại phương tiện. Đây là Ngài xin Phật thương xót chỉ dạy cho cái phương pháp tu hành khiến nó không có gián đoạn như các vị Đại Bồ Tát có những cái phương tiện tu hành không bị gián đoạn. Đây là hỏi về phương tiện tu hành không gián đoạn, là không gián đoạn nơi tự tánh, thuận tánh khởi tu, chẳng phải tạo nhân duyên bên ngoài. Phật bảo Đại Huệ, Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp được tu hành đại phương tiện. Thế nào là bốn? Nghĩa là khéo quán phân biệt tâm hiện, quán ngoại tánh phi tánh, địa kiến chấp sanh trụ diệt, được tự giác thánh trí lạc, thiện lạc. Thấy gọi là Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp được tu hành đại phương tiện. Như vậy thì ở đây Phật trả lời, Bồ Tát muốn thành tựu bốn pháp được tu hành đại phương tiện thì bốn pháp đó là gì? Một là khéo phân biệt tự tâm hiện, hai là quán ngoại tánh phi tánh, ba là lìa kiến chấp sanh trụ diệt, bốn là được tự giác thánh trí thiện lạc. Đó là bốn cái đó khiến cho chúng ta được tu hành nó tiến tới cái chỗ đầy đủ phương tiện, không có thiếu sót, tiến mãi không lùi. Giải thích: khéo phân biệt tự tâm hiện là biết tam giới đều duy xuất hiện, chẳng phải bởi duyên khác. Quán ngoại tánh phi tánh là tất cả tánh bên ngoài thải như mộng quyển, không có tự tánh. Lìa kiến chấp sanh trụ diệt là đã biết tất cả tánh phi tánh đều chỉ là tự tâm, thì các thứ chẳng khởi. Đối với pháp sở tri không khởi nhiếp thọ, pháp sở tri thì là cái pháp bị biết. Mình bây giờ đối với cái pháp sở tri mình khởi nhiếp thọ. Thí dụ như mình thấy cây tùng, cây bá, thì cây tùng cây bá mình nhìn nó mình cho là đẹp là này kia đó, thì cái mình cho nó là đẹp đó là gì? Cây tùng cây bá là pháp sở tri, phải không? Mình thấy nó là đẹp mình thích thì đó là nhiếp thọ. Như vậy thì chúng ta đối với các pháp mình khởi nhiếp thọ, cái pháp sở tri mình khởi nhiếp thọ. Còn nếu mình biết các pháp bên ngoài nó không có thực thể thì liền không có khởi nhiếp thọ. Tự giác thánh trí thiện lạc là đã biết tam giới duy thức, tất cả tánh không tự sánh, các thức chẳng tham, thì tự giác thánh trí như mặt trời ở trong hư không, tự nhiên được tự tại pháp lạc. Ngoại đạo không biết tam giới đều duy thức hiện, cho là có nhân khác, đã có nhân khác thì tất cả tánh thật có tự tánh có thể được. Nhị thừa tuy biết không có nhân khác, xong về thức hiện hành diệt mà chủng tử chẳng diệt, đối với pháp trong ngoài không thể chống không. Diệt được cái thức hiện hành mà chưa diệt được cái chủng tử, đây đều do thức minh làm ngại. đối giá tánh chính mình chẳng viên diệu. Thế nên với bốn thứ này, Bồ Tát tu hành phương tiện vượt khỏi phàm ngu và ngoại đạo. Nếu người có chí với tâm tông tức là thiền á, nên phải xét rõ. Đây trước tiên là nói về cái phân biệt tự tâm hiện, đi từ chi tiết. Khéo phân biệt tự tâm hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khéo phân biệt tự tâm hiện? Nghĩa là quán tam giới di tâm, trình ngàn như thế, là lìa ngã và ngã sở, không dao động, lìa đi lại, do tập khí hư ngụy quân tập từ vô thủy, các thứ sắc hành trong tam giới có buộc, thanh tài tức thanh căn liền dựng lập, vọng tưởng tùy nhập hiện, ấy gọi là Đại Bồ Tát khéo phân biệt tự tâm hiện. Đó là Bồ Tát khéo phân biệt tất cả pháp là tự tâm hiện, chứ nó không có cái phải từ đâu lại. Tự tâm hiện tức là quán tất cả các pháp do duy tâm hay duy thức nó hiện ra, lìa ngã và ngã sở. Đã có tự tâm hiện thì ngã và ngã sở nó không có hai. Như vậy thì không có hai thì còn gì đuổi theo các pháp mà tâm dao động. Vì vậy mà mình lìa được cái tập khí hư ngụy từ vô thủy, không còn bị trói buộc bởi những cái thanh tài này nữa. Thì gọi đó là Bồ Tát khéo phân biệt tự tâm hiện. Đây giải thích trình ngàn là nói phần lượng, đây nói duy tâm tức là duy thức, mê tâm làm thức, thức tức là tâm. Bởi mê cái tâm Như Lai tàn đó biến thành chuyển thành thức, cho nên nói nó thức. Mà đã nói thức thì thức đó đâu có rời tâm, cho nên nói duy tâm. Quán tam giới này đều do tự tâm bất giác vọng sanh, trình ngàn trong khoảng giữa thật không có người nhiếp thọ và pháp bị nhiếp thọ. Thế nên tuy tạo tác mà không có sở tác, tuy hiện đi lại mà không có đi lại, tập thức khí hư ngụy quân tập từ vô thủy là chỉ cho nghiệp chủng của tàn thức, tức là bất giác vọng động vậy. Đã vọng động làm nghiệp liền do kiến là chủ thể, khởi tướng là khách thể, biến ra dường như căn trần, ở trong là có căn, ngoài có trần, thành các thứ sắc hành được tức là nghiệp. Ở trong tam giới có sắc có nghiệp, ở trong tam giới bèn có danh tướng dài ngắn co duỗi nhất định, hay sanh có buộc, chính hiện tại căn thân thọ dụng những nhu cầu trong thế giới, rồi khởi các thứ vọng tưởng, tâm cảnh nhập nhau hòa hợp mà hiện. Nên nói là tự tâm hiện. Nếu hay quan sát cái sở hiện của tự tâm thì biết tất cả sắc hành nghiệp danh tướng trong tam giới, tự thân thọ dụng, tất cả vọng tưởng đều do mê Như Lai tàn tánh, từ vô thủy làm chủng tử, vọng sanh trình ngàn, tâm cảnh bị hiện đều không thể được, không chủ, không chỗ nương, liền đó cấm liễu ngộ. Thì tất cả quý vị thấy, nghĩa là quan trọng là chúng ta biết sở dĩ cảnh giới và con người có ra từ nơi mê Như Lai tàn, tức là bất giác biến thành tàn thức, từ tàn thức mà sinh ra năng kiến sở kiến, có cảnh có người giống như trong mộng. Từ khi mà mình mê ngủ mê quên cái tỉnh đi thì lúc đó cái cảnh mộng liền hiện. Khi hiện cảnh mộng thì có người có cảnh, nhưng người cảnh gốc từ mê mà ra chứ không có thiệt. Cho nên nói nó là do tâm hiện chứ không có cái thực thể. Đó là cái quán thứ nhất. Bây giờ cái quán thứ hai, quán ngoại tánh phi tánh, tức là cái tánh bên ngoài nó không có cái thực thể. Thế nào Đại Bồ Tát khéo quán ngoại tánh phi tánh? Nghĩa là tất cả tánh như nắng, mộng vân vân, do vọng tưởng nghi nguyệt hư ngụy từ vô thủy quân tập làm nhân mà quán tự tánh của tất cả tánh. Mình biết tất cả pháp ở bên ngoài cũng như bên trong đều do vọng tưởng hư ngụy nó là cái làm nhân. Cái tập khí hư ngụy từ vô thủy nó làm nhân. Quán các cái đó, nó bản chất của nó không có cái tánh thật, tức là không có thực thể. Đại Bồ Tát khéo khởi quán ngoại tánh phi tánh như thế, gọi là Đại Bồ Tát khéo quán ngoại tánh phi tánh, à, nán mộng vân vân, là tất cả pháp như sóng nán, như mộng quyển, đều do nội thức biến, dường như có hiện trước mà không có tự tánh, liền đó vô sanh. À, thấy có các pháp nhưng biết nó không có tự tánh, vì sao? Vì nó từ cái tập khí hư ngụy, từ vô khỉ làm nhân, mà tập khí hư ngụy thì nó không có thiệt, cho nên không có tự tánh. Nói cái chỗ này thì quý vị sẽ khó hiểu, nhưng một chút rồi tôi sẽ giải thích sau. Tất cả pháp chẳng sanh là lời nói của chư Phật trong ba đời, nên phải tôn trọng. Nhân là tất cả tánh này nhân nơi thích chủng hư ngụy làm tự tánh. À, tất cả pháp mà mình thấy có đó đều do cái chủng tử hư ngụy của thức làm tự tánh. Lấy tự tánh thì tất cả tánh không tự tánh, nên nói khéo quán ngoại tánh phi tánh. À, nói như vậy thì nghe trên chữ nghĩa mà quý vị có ý thức được sự thật nó thế nào. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, cái chùa thường chiếu và các hàng dương từ ngoài cổng vào đây, nó lấy cái gì làm nhân? Quý vị trả lời được tôi coi. Nhân cái gì có chùa thường chiếu và có hàng dương, hai hàng dương hai bên thẳng vào chùa? Nhân cái gì? Đó là lấy một cái để được quý vị hiểu tất cả cái. Thực ra nếu mà ai có mặt ở đây khoảng 16 năm, 16 năm thì quý vị sẽ nghe tôi từng nói. Tôi nói rằng tôi nghĩ sau này sẽ cắt cái chùa ở Chân Gò này và sẽ trồng hàng dương hai bên. Thì cái đó là do cái gì nói ra? Vọng tưởng cái gì? Vọng tưởng hư vị của tôi tưởng tượng vậy, tôi nói vậy. Rồi tôi cứ chỉ Gò này là cái chùa, hai bên trồng hai hàng dương. Từ cái vọng tưởng đó là bắt đầu thực thi theo cái vọng tưởng đó. Cho nên mới xin dương trồng. Xin dương cái đeo xuống trồng. Trồng rồi thì sao có dương cái chùa? Bây giờ thành hai hàng dương thành cái chùa, thì cái nhân đầu của nó là cái gì? Đó là cái nhân đầu, nó là vọng tưởng chứ có gì đâu, phải không? Mà lâu nay người ta không biết cái đó. Tôi chỉ nói là cái chùa này nhân gạch nhân ngói này kia. Rồi hỏi hàng dương, nó là dương là nhân cái hộp, ương thành cây. Nhưng mà tại sao ai muốn làm như vậy? Nó mới, cái đó mới là cái quan trọng chứ, phải không? Nếu không có cái vốn như vậy thì có không? Có hàng dương, có cái chùa không? Nó rõ ràng. Như vậy thì chính tôi là cái người chủ xứ, cho nên tôi biết nó quá rõ, không nghi ngờ hết. Tôi từ cái vọng tưởng, tôi nghĩ như vậy, rồi mới bắt đầu thực hành. Thực hành tới giờ nói như vậy. Tự sĩ vô khi cái chùa, thì tôi nói là tôi nghĩ là xung quanh tôi sẽ trồng tùng, trồng bá. Thì giờ thì do cái nghĩ đó cho nên tôi mới đi mua bá, mua tùng tôi trồng. Bây giờ quý vị thấy chúng mình có tùng có bá, thì cái nhân gì có tùng có bá cũng là nhân vọng tưởng nữa chứ gì. Từ cái vọng tưởng đó mà đưa tới, thì như vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng từ cái nhân ban đầu là cái nhân vọng tưởng hư vị. Và từ nhân vọng tưởng hư vị đó mà mình theo nó thì mình thực hành, thành ra cái cảnh hoặc là đẹp hoặc là xấu gốc từ cái nhân vọng tưởng mà ra, phải không? Sao bây giờ quý vị thấy làm cái gì đó đều gốc từ cái nhân vọng tưởng. Muốn tạo cái đồng hồ cũng từ cái vọng tưởng mà ra. Rồi muốn làm cái gì đó cũng từ cái vọng tưởng ban đầu. Rồi tạo, rồi theo đó mình tác thành hình, thành tướng. Thì như vậy người ta chỉ biết từ khi có hình tướng mà không biết cái nhân ban đầu, phải không? Như vậy thì đó là Phật nói từ cái nhân tập khí hư vị, cái thức hư vị tập khí từ vô thủy đó là cái nhân của tất cả pháp. Mình mới nghe khó tin quá, phải không? Nhưng mà nghĩ cho chính, cho tới cội nguồn thì thấy quả như vậy, không sai lầm. Như vậy thì cái bàn chúng ta ngồi, cái nhà chúng ta ở cũng là từ cái vọng tưởng mà ra. Ví dụ muốn cắt cái nhà thì phải cái nhà mấy căn, nhà 5 căn cắt làm sao, rồi mình mới tưởng tượng ra cái hình dáng, rồi mới kêu thở theo cái tưởng tượng mình vẽ ra trước hết, rồi bắt đầu làm, phải không? thì như vậy rõ ràng từ cái nhân vọng tưởng ban đầu, phải không? Như vậy thì tất cả pháp đều thành hình ra cũng bởi cái nhân vọng tưởng ban đầu mà có, chứ có thiệt đâu. Vậy mà mình không biết, rồi mình cứ lấy những cái nhân bên ngoài mình cho là thiệt. Cho nên đây mới là khéo quan sát ngoại tánh phi tánh, tất cả cái sự vật bên ngoài nó không có cái thực thể vì cái nhân từ vọng tưởng mà. Như vậy thì tôi nói cái chùa này nó không có thực thể từ vọng tưởng mà ra, hàng dương không có thực thể từ vọng tưởng mà ra, quý vị tin không? Tin mà bây giờ thấy đó, nó phát hiện ở ngoài mình, phải không? Chứ không biết, không ngờ là nó phát xuất từ cái vọng tưởng mà ra, phải không? Chứ nó đâu có cái thiệt. Như vậy thì quý vị xét thật kỹ, cây dương bây giờ chúng ta thấy to cao mười mấy thước, mình thấy nó cứng chắc nó thiệt, nhưng mà thực ra gốc từ cái vọng tưởng. Vọng tưởng là mới tìm hạt dương rồi ướm, ướm rồi từ cái dương tiếp đi rồi mình nuôi mình trồng, rồi bây giờ nó thành lớn. Thấy nó cứng chắc như vậy, cái gốc ban đầu từ cái nhỏ xíu xiu, cái tưởng tượng đó. Là cái chùa cũng vậy, bây giờ thấy cái chùa to lớn, chứ sự thực thì ban đầu từ cái tưởng tượng làm cái chùa như vậy. Rồi cái mình mới ôm từng cục đá, ôm từng chở từng xe cát lại, rồi đổ, rồi khuấy, rồi làm lành lành thành cái chùa. Như vậy thì cái chùa hiện có cũng từ cái nhân vọng tưởng, rồi thẳng tạo lập thanh, cái nó có thiệt đó, phải không? Nhưng mà khi thấy có thì cứ tưởng nó thiệt, tưởng như tự nó có, có cách thật kìa. Mà sự thật không ngờ gốc của nó từ vọng tưởng mà ra. Và cái gì đó từ vọng tưởng, lấy vọng tưởng làm cái nhân thì vọng tưởng là không thiệt, thì cái quả nó thiệt được không? Vậy mà mình thấy quả thiệt. Như vậy thì đó là cái thấy mê lầm, thấy không tận nguồn gốc của tất cả pháp. Lìa kiến chấp sanh trụ diệt. Thế nào Đại Bồ Tát lìa kiến chấp sanh trụ diệt? Nghĩa là tất cả tánh như nguyện mộng, tánh tự tha và chung chẳng sanh, tùy vào chừng ngần của tự tâm, nên thấy ngoại tánh phi tánh. Ở đây nói rằng đừng có mắc kẹt cái kiến chấp thấy có thực sanh, thấy có thực trụ, thấy có thực diệt. Tại sao vậy? Bởi vì nó là như mộng, như huyễn, tự không có thiệt, tha cũng không có thiệt, cho nên tánh tự tha và chung chẳng sanh. Tự là riêng, tha cái này khác với cái kia gọi là tha, chung là hợp nhiều cái này cái kia lại là chung. Tất cả cái đó đều không thiệt, tùy theo cái tâm lượng của chúng sinh mà phát ra. Nên thấy ngoại tánh phi tánh, thấy tất cả tánh ngoài nó không thiệt. Thấy thức chẳng sanh và duyên không tích tụ bởi vọng tưởng duyên sanh. Nghĩa là thức thì nó không có thiệt, không có sanh, duyên không có tích tụ, mà tùy vọng tưởng mà thành duyên sanh. Nơi tam giới tất cả pháp trong ngoài đều không thể được. Nghĩa là các pháp trong ngoài ở trong tam giới này không có gì là thực hết. Thấy lìa tự tánh thì chấp sanh ác dứt. Nếu các pháp nó không có thực thể thì cái sanh nó không còn. Biết tự tánh các pháp như quyển như dân được vô sanh pháp nhẫn. Nếu mình thấy các pháp nó như quyển như quá thì ngay nơi đó mình an trụ ở cái pháp vô sanh. Được vô sanh pháp nhẫn rồi liền kiến chấp sanh trụ diệt. Lìa kiến chấp sanh trụ diệt gọi là Đại Bồ Tát khéo phân biệt lìa kiến chấp sanh trụ diệt. Nếu mà mình biết các pháp nó như quyển, cho nên sanh tức là vô sanh, đó là mình an trụ chỗ vô sanh. Mà đã an trụ vô sanh rồi thì mình đâu có thấy các pháp sanh thật, trụ thật, diệt thật, cho nên lìa được kiến chấp sanh trụ diệt. Đó là cái phương tiện khéo léo phân biệt của Bồ Tát để diệt trừ kiến chấp sanh trụ diệt. Giải thích: tự tánh, tánh tự tha chung chẳng sanh. Trong Trung Luận nói các pháp chẳng tự sanh, cũng chẳng tự tha sanh, chẳng chung, chẳng không nhân, thế nên nó vô sanh. Đây là dẫn chung quá để nhớ lại rằng các pháp ở trong đó nói không có tự sanh, không phải là tha sanh, cũng không phải cộng sanh, nó đều là vô nhân sanh. Xét ra đây thì biết tất cả ngoại tánh như mộng vân vân đều do tự tâm bất giác vọng sanh trình ngàn. Trình ngàn tức là trình giới hạn đó. Bởi bất giác vọng sanh thật không có tánh sanh, nên nói thấy ngoại tánh phi tánh. Vì bất giác vọng sanh thật không có thức sanh, nên nói thấy thức chẳng sanh. Bởi vì bất giác vọng sanh chứ không phải thức nào sanh hết. đã không có tánh sanh và thức sanh mà vẫn thấy dường như sanh tương tục, thải do bất giác đồng thời hiện liền hiện, chẳng phải duyên nhiều thứ tích tụ. Nghĩa là do mình bất giác rồi thì nó khởi, chứ không phải đợi có cái này đợi có kia nó mới có. Chẳng biết liền hiện mà cho là duyên sanh là vọng tưởng vậy. Mình không ngờ, ví dụ như cảnh trong mộng, do bất giác mà mình thấy có người có cảnh, nó có thứ lớn không? À, nó có phải là phải sanh ra người trước, trong mộng trước, rồi lát nữa thấy có nhà, có cửa, có cây cối, đâu có, phải không? Khi mình thấy mình ở đó thì thấy có cả nhà, cả cửa, đủ thứ trong đó hết. Vì vậy cho nên nó không phải đợi tích tụ lâu mới thành, mà nó là đồng thời hiện. Sự vận hiện tiền thải như mộng nguyễn, chỉ rõ bất giác liền trụ di tâm. Thế nên nói vô sanh pháp nhẫn, khéo lìa ký chấp sanh trụ diệt. Tự giác thánh trí thiện lạc. Thế nào đặt ải Bồ Tát được tự giác thánh trí thiện lạc? Nghĩa là được vô sanh pháp nhẫn, trụ đệ bát địa của Bồ Tát, được lìa tâm ý ý thức, năm pháp ba tự tánh, hai tướng vô ngã, được ý sanh thân. À, ở đây nói rằng khi mà mình thấy tất cả các pháp như mộng như quyển rồi, thì như vậy là mình trụ được vô sanh pháp nhẫn. Mà trụ vô sanh pháp nhẫn thì được an ngang với cái đệ bát địa của Bồ Tát. À, lúc đó mình lìa cái chấp tâm ý và ý thức cũng như ba pháp, năm pháp ba tự tánh với hai tướng vô ngã, mình không còn những cái chấp đó nữa. Lúc đó được ý sanh thân. À, được ý sanh thân thì cái chữ ý sanh thân này đoạn sau sẽ giải rõ. Biết pháp trong tam giới duy một duy nội thức biến, không có tánh tự sanh thức nhân mê, mà có giác được mê thì mê diệt, bản tâm hiện tiền. Đây là tâm ý ý thức, năm pháp ba tự tánh, hai tướng vô ngã, ngay đó liền lìa duy thức tụng rằng: trước địa bất động vừa xả tài, tức là bất động địa tiền tài khả tàn á, tức là khi mà tới được cái địa vị bất động á, thì cái tàn thức cũng xả. Thế nên nói được quả nhị chuyển y như ý sanh thân, văn sao tự rõ. Nó nhị chuyển y tức là chuyển cả tâm và cả thân. Ở đây là giải thích về ý sanh thân. Ngài Đại Huệ hỏi: Thế Tôn, ý sanh thân là nhân duyên gì? Phật bảo Đại Huệ: ý sanh thân ví như nghĩ nhanh chóng vô ngại, nên gọi là ý sanh. Thí như ý đi qua vách đá vô ngại, nơi phương khác cách xa vô lượng do duyên, nhân ngày trước đã thấy nhớ nghĩ chẳng quên, tự tâm lưu trú chẳng dứt, nơi thân không chướng ngại sanh. À, cái ý sanh thân ở đây Đức Phật giải thích, nghĩa là khi mà được an trụ cái vô sanh pháp nhẫn rồi thì được ngang với đệ bát địa, lúc đó được ý sanh thân. Cái ý sanh thân là sao? Thì Đức Phật giải thích ý sanh thân là ví dụ như mình nghĩ bây giờ tôi đưa ngồi đây, mà tôi nghĩ nhớ lại cảnh giới ở thành phố, tôi vừa nhớ cảnh giới thành phố thì tôi nhớ tôi ở nhà nào, thì liền thấy như mình thấy được cái nhà đó, phải không? Vừa nghĩ cái là mình thấy mình ở đó, thì cái ý sanh thân nó nhanh cũng như vậy. Mình nghĩ mình tới thành phố cái liền thấy mình có mặt ở thành phố, khỏi có cần đi những cái phương tiện như là xe hơi hay là trực thăng hay là phi cơ hay là những cái bây giờ gọi là phi thuyền gì đó, thấy không? Dù nhanh máy cũng không bằng nữa. À, bây giờ giả sử tôi đưa ở đây, tôi nghĩ tôi nhớ ở chùa Quan Âm ở Đà Lạt, vừa nghĩ cái dường như tôi thấy cái chùa đó, phải không? Mà thấy đó thì 300 cây số chỉ trong cái chớp mắt có mặt ở trên đó. Thì như vậy đó là ý sinh thân. Mà đi cái này có nguy hiểm không? Mình đi xe thì sợ đụng, phải không? À, đi phi cơ thì sợ rớt, đi phi thuyền sợ nổ. Còn đi cái ý sinh thân thì không có gì hết, không có nguy hiểm gì hết, mà nó còn qua được cái tường vách nữa. À, núi non tường vách thì nó qua hết. Ví dụ mình ở trong nhà kính mà mình có thể mình nghỉ tới ở với Hà Tiên cũng được chứ thường, phải không? Tường vách gì cũng không chướng ngại nó hết. Thì như vậy đó, quý vị muốn đi cái đó không? Đi như vậy mới thật là đại tự tại đó, phải không? Khỏi tốn tiền nè, khỏi hiểm nguy nè, mà muốn tới đâu cũng tới hết. vốn lại có trời cũng được lên đó. Thì như vậy thì nếu mà mình tu được cái này á, thì chắc mấy nhà khoa học mà giờ họ ngồi để suy nghĩ, họ tìm phương tiện để mà tạo phi thuyền và tạo cái những con người ở trên không gian thời gian dài được, để đưa tới những cái hành tinh xa lạ phương kia đó, thì chắc họ sẽ thất nghiệp, thấy không? Vì ý tinh thần này vừa nghĩ thấy cái ngôi sao đó, vừa nghĩ thấy ngôi sao đó, tinh liệt đó, thấy không? Tức là qua hành tinh khác, khỏi cái chướng ngại gì hết. Như vậy thì cái ý tinh thần là một cái nó quá nhanh, nó nhẹ nhàng, không thể dùng cái gì tưởng tượng được hết. Như vậy thì cái này nó phi khoa học, mà nó cũng thoát ngoài khoa học. Bởi vậy nên đây Đức Phật nói nó nhanh, ví như nghĩ nhanh chóng, vô ngại, nên gọi là ý sanh. Nó nghĩ thế nào là liền được. Ví như ý đi qua vách đá vô ngại, nơi phương khác cách xa vô lượng do duyên, nhân ngày trước đã thấy nhớ nghĩ chẳng quên, tự tâm lưu trú chẳng dứt, nơi thân không chứa ngại sanh. Nghĩa là vừa nhớ ra thì liền hiện ra. Đại huệ ý sanh thân như thế được đồng thời sanh. Ý sanh thân của Đại Bồ Tát do sức tam muội như quyển, tự tại thành thông diệu tướng trang nghiêm, thân chủng loại thánh, đồng thời liền sanh, nghĩa là đồng thời liền có. Ví như ý sanh không có chướng ngại, tùy chỗ nhớ nghĩ cảnh giới nguyện xưa, vì thành tựu chúng sanh được tự giác thánh trí thiện lạc. Đó, cái chỗ này lại càng thích nữa. Được cái ý sanh thân rồi, sẽ nhớ lại những nguyện xưa. Thí dụ như mình giờ tu, có ai đó là thí chủ ủng hộ mình, giúp đỡ mình, hay là cha mẹ mình, hay là giúp đỡ cho mình tu, thì chừng đó mình nghĩ bây giờ phải độ cha mẹ mình. Bây giờ nghĩ cha mẹ mình ở đâu, nếu biết ở đâu là cái vừa nghĩ tới nó độ, cái liền thấy có mặt ở đó, để rồi giáo hóa cha mẹ khỏe quá, thấy không? Chừng đó mới là giáo hóa đầy đủ, là đền ơn đầy đủ. Chứ còn bây giờ mình nói đền ơn cũng đền ơn sơ sài, không có đầy đủ. Chính khi được cái ý sanh thân rồi, vừa nghĩ nhớ cái nguyện xưa, cái liền hiện ra, không có xa cách bao nhiêu cũng tới được hết, không có gì chướng ngại. Đại Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn như thế, trụ đệ bát địa của Bồ Tát, chuyển xả thân tâm ý ý thức năm pháp ba tự tánh hai tướng vô ngã, và được ý sanh, được tự giác thánh trí thiện lạc. Đó gọi là Đại Bồ Tát thành tựu bốn pháp, được tu hành đại phương tiện, phải học như thế. Đây là kết thúc. Như bốn pháp đó thì chúng ta phải cố gắng mà tu học. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu như hôm trước chúng ta học ở trong mấy mục tranh câu đó, ban đầu thì nó khó khăn khổ sở để mà điều phục con trâu, phải không? Nhưng mà khi điều phục con trâu rồi thì sao? Lúc đó mình nhàn hạ thảnh thơi, cho tới cuối cùng thì trâu chăn mất, rồi lúc đó mình mới trở về hồn về cõi, rồi đó mới nhớ là bản nguyện xưa, mới sắp bầu rượu đó, đi vợ sắp đàn đó, đó là nhớ là nguyện xưa, là từ đó mà ý thanh thanh dạo đi giáo hóa, không có chướng ngại. Đây nói chính tự giác thánh trí chuyển hai cái sở y, dùng sức tam muội như quyển, tự tại thành thông, tự nhiên được thân chủng loại thánh, vì chúng sanh một lúc đối hiện, ví như ý sanh, vì chúng sanh một lúc đối hiện, tức là mình vừa nghĩ tới họ liền tới, liền gặp họ. Vì vậy cho nên nó một lúc. Thì như vậy thì quý vị thấy ở đây Đức Phật Ngài phá tất cả cái chấp về ngã của phàm phu và cái chấp vô ngã của nhị thừa, để đưa tới cái chân thật là Như Lai Tạng tự giác thánh trí. Thì chỗ đó là chân thật, mà đạt được cái chân thật đó rồi thì mới gọi là tự tại, không còn một cái chướng gì ngăn trở sự tu của mình cũng như sự giáo hóa của mình. Vì vậy cho nên chúng ta tu không phải tới cái chỗ không không, không có gì hết. Thôi nghỉ. Nguyện dĩ thử tâm đức Phổ Cập Nhất Thế Nhà Thánh. Thiên Viên, Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm đều có một cái lối nhìn giống nhau. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói phi nhân phi duyên đó, mà chính ngã nan tâm nghi ngờ là cũng là cái ý thấy rằng các nơi Đức Phật nói lý nhân duyên, mà tới Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật lại phát phi nhân duyên. Ở đây nói rõ về cái phi nhân duyên thế nào. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ lại thỉnh Thế Tôn cuối sinh vì nói tướng nhân duyên của tất cả pháp. Do giác được tướng nhân duyên, con và các Bồ Tát lìa tất cả tánh có, không vọng chấp, không có vọng tưởng, kiến chấp tiện thứ và đồng thời sanh. Đó là Ngài Đại Huệ, Ngài muốn yêu cầu Đức Phật giải thích về cái lý nhân duyên để hiểu rõ không còn chấp có, chấp không, và có những cái vọng tưởng kiến chấp rằng các pháp này hoặc nó thứ lớp sanh hoặc nó là đồng thời sanh. Đó là cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ giải thích pháp nhân duyên sanh đều do vọng tưởng của chính mình thấy, mà kẻ ngu phu không biết chấp là thứ lớp sanh hay đồng thời sanh. Liễu đạt nghĩa này, lìa các thứ có không, thứ lớp hay đồng thời sanh, hiển bài vô sanh, cho nên nói tất cả pháp chẳng sanh. Như vậy thường thường nói nhân duyên là để nói lên cái nghĩa là không có thực, nó do cái này cái kia hợp lại. Như vậy nếu mà thấy không thực á, thì tự nhiên mình phá được cái ngã, tức là cái chủ thể. Mà phá được cái ngã rồi thì tự nhiên thấy các pháp vô sanh. Phật bảo Đại Huệ, tất cả pháp có hai thứ duyên tướng là ngoại và nội. Ngoại duyên là hòn đất, cây cọc, bánh xe, nước, gỗ, nhân công, các thứ phương tiện làm thành cái bình. Như cái bình, đất, tơ, lụa, lát, chiếu, giống, mầm, tô lạ, vân vân, phương tiện làm thành cũng lại như thế. Đó gọi là ngoại duyên, trước sau chuyển sanh. Đức Phật khi nói về nhân duyên thì Ngài nói có hai cái tướng duyên, một là nội duyên, hai là ngoại duyên. Trước nói về ngoại duyên thì chỉ cho cái sự vật ở giữa này hình thành đều là do những cái duyên hợp lại, giống cũng như là muốn làm thành một cái bình thì trước hết phải có đất, rồi kế đó là có cái bánh xe của mấy người thợ gốm, rồi cái cọc bánh xe, rồi đất nhồi dưới nước, rồi có những cái khuôn gỗ, rồi nhân công, tất cả những phương tiện nó ráp lại thành. Thì như vậy thành hình được cái bình là do nhiều duyên hợp lại, loại đó là ngoại duyên. Ngoài cái bình ra, những cái thứ như là tơ lụa hay giống mầm hay tô lạ vân vân, cái nào có ra đều là phương tiện mà thành, thì những cái phương tiện đó gọi là ngoại duyên. Giải thích pháp nội ngoại hai thứ duyên, một là thế gian vọng kiến, một là ngu phu vọng kiến. Thế gian vọng kiến và ngu phu vọng kiến thế nào? Thế nên nói trừ thức khởi tự phân biệt thấy thì tất cả là vô sanh. Nghĩa là nếu mình biết rằng từ cái bất giác vô minh khởi do cái tàn thức biến hiện, nếu biết vậy thì tất cả pháp là vô sanh. Còn nếu mà nói theo nhân duyên thì đó là cái tướng không cùng, nó hình thức bên ngoài không thiệt. Ngoại duyên thế gian hiện thấy như bình cùng tô lạ vân vân, chẳng phải không phương tiện trước sau sanh khởi, cho nên lập pháp ngoại duyên. Đó là mới nói cái ngoại duyên. Bây giờ mới nói nội duyên. Thế nào là nội duyên? Nghĩa là pháp vô minh, ái nghiệp vân vân được tên là duyên. Từ đó sanh pháp ấm giới nhập được tên là sở duyên. Nó không có sai biệt mà ngũ phu vọng tưởng, ấy gọi là pháp nội duyên. Như vậy thì chúng ta có cái thân hình này, tức là thân ngũ ấm, hay là thập bát giới, hay là thập nhị giới, thập nhị nhập chẳng hạn, hoặc là lục giới, chữ giới này cũng là thập bát giới, cũng có thể là lục giới. Lục giới như nói đất nước gió lửa không thức thì cũng thuộc về lục giới. Thành ở đây nói giới mà không biết là thập bát giới hay là lục giới. Như vậy thì thân chúng ta hoặc là thân ngũ ấm, hoặc là thân lục giới, hoặc thân thập nhị nhập đều là cái sở duyên của vô minh ái nghiệp mà nên. Thành ra vô minh ái nghiệp là năng duyên, thân tướng này gọi là sở duyên. Nó không có sai biệt, nó không sai biệt tức là năng sở không có sai biệt, mà ngu phu vọng tưởng ấy gọi là pháp nội duyên, đó là giải thích nội duyên. Vô minh là Như Lai tàng bất giác thành thức. Sở dĩ nó vô minh nó là gì? Tức là cái chỗ bất giác từ Như Lai tàng chuyển thành tàng thức. Kinh Hoa Nghiêm nói chẳng rõ để dứt nghĩa đế nên gọi là vô minh. Nếu sở dĩ chúng ta không thấy tột được cái chân lý cho nên cái không thấy nó gọi là vô minh. Trong 12 chi, vô minh là nhân duyên quá khứ, ái là nghiệp duyên hiện tại, nghiệp là thủ và hữu, lại làm duyên sanh lão tử ở đời sau. Pháp ấm giới nhập vốn từ ba đời duyên khởi, mà Phật do vô minh bất giác ở trên tự tâm không có tánh sanh, kẻ ngu phu vọng cho là Phật nên nói nó không có sai biệt. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nói rằng từ cái bất giác Như Lai tàng chuyển thành tàng thức, thì cái bất giác của kinh này nói tức là trong 12 nhân duyên nói là vô minh, phải không? Cho nên nói là nhân duyên mà cái đầu của nhân duyên đó là vô minh. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rõ kinh điển Đại Thừa hay là kinh điển Tiểu Thừa nó không có hai. Bởi vì kia 12 nhân duyên thì cái đầu là vô minh, cái này tất cả pháp có ra gốc từ bất giác, phải không? Bất giác Như Lai tàng chuyển thành tàng thức mà các pháp có ra, thì như vậy nói cái tên khác chứ cái nghĩa nó cũng không có hai. Vì vậy mà đây nói vô minh tức là cái bất giác của cái Như Lai tàng chuyển thành tàng thức đó. Thì những cái điều này thì chúng ta thấy căn cứ ở trên những cái sự vật hiện có mình phân tích ra thì mình nói đó là nhân duyên này nọ, nhưng mà nếu mình căn cứ ở gốc từ cái mê mà ra thì nó có nhân duyên không? Mà nếu không có nhân duyên thì nó có nghĩa thứ lớp sanh hay đồng thời sanh không? Thí dụ như bây giờ chúng ta ngủ mê đang tỉnh như đương ngồi coi kinh buổi 8 giờ sáng đó, coi kinh hồi cái sao mà nhất là nằm, chứ con ngồi còn hơi khó hơn chút, nằm thì giống mà coi kinh, coi kinh hồi cái sao cái cuốn kinh nó rớt xuống cái thì bắt đầu thiêm thiếp. Thì như vậy đó, cái hồi mình coi đó là tỉnh hay mê? Lúc mình đương coi kinh là lúc là tỉnh chứ có mê đâu, mà tới chừng cái cuốn kinh nó rớt xuống đó, thì lúc đó tỉnh hay mê? Mê rồi, cái mình mê hồi cái mình mộng thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ đó, thì cái cảnh mà mộng thấy đó từ cái gì ra? Tức là mình quên cái giác hồi nãy, cái tỉnh hồi nãy đó, quên cái tỉnh hồi nãy cho nên nó trở thành mê, mê cho nên mới có cảnh mộng. Như vậy thì cảnh mộng đó đồng thời sanh hay là thứ lớp sanh? Đồng thời thứ lớp. Một khi mê thì nó hiện, không có nói thứ lớp nó đồng thời hết, phải không? Mê thì cảnh mộng nó hiện ra, người Phật đủ thứ hết, chứ không nói cái này thứ lớp. Không phải khi đó thấy có người rồi mới thấy có cảnh, rồi mới thấy có nhà cửa, mới thấy từ từ, không có. Mà nó có mê thì thấy nào cảnh nào người, mình đi chơi với ai hay là nhà ở đâu gì đủ thứ, nó hiện ra đầy đủ. Bởi vậy cho nên từ cái bất giác, bất giác tức là nó không có tỉnh hay không có biết, không có biết cái tỉnh trước, cái thì nó chuyển thành ra mê. Mà mê cái thì có cảnh mộng, thì giống hệt như ở đây vậy. Cho nên rồi tuy Phật nói nhân duyên nhưng mà cái đầu của nhân duyên là vô minh ha. Đại vệ nhân kia có sáu thứ, hồi nãy đó là nó hai duyên, bây giờ đứng về mặt nhân thì có chia ra sáu thứ nhân, nghĩa là đương hữu nhân, tương tục nhân, tướng nhân, tác nhân, hiển thị nhân, đãi nhân. Đương hữu nhân là tạo nhân rồi pháp trong ngoài sanh, nó do tạo nhân rồi có pháp bên trong, pháp bên ngoài cùng sanh, gọi là đương hữu nhân. Tương tục nhân là tạo thân duyên rồi pháp trong ngoài sanh, tức là tạo thành cái duyên thì nó dính kết với nhau rồi pháp trong ngoài sanh, gọi đó là tương tục nhân. Ấm chủng tử vân vân. Tướng nhân là tạo tướng không gián đoạn, tương tục sanh. Tướng là cái tướng mình tạo lập ra rồi nó cứ liên tục tiếp nối không dứt thì gọi đó là tướng, tạo tướng không gián đoạn, tương tục sanh. Tác nhân là làm việc tăng thượng như chuyển luân vương. Tác nhân nó tức là có cái tính cách đã có cái nhân rồi, rồi tác, tạo tác thêm những cái nhân khác nữa để mà tăng tiến lên thì gọi đó là tác nhân. Hiển thị nhân là việc vọng tưởng sanh rồi tướng hiện, năng tác sở tác như ngọn đèn thoi hình sắc vân vân. Hiển nhân tức là làm sáng tỏ cho cái nhân đó. Như khi mà mình soi đốt đèn soi thấy tất cả hình sắc. Đãi nhân là khi diệt tạo đoạn tương tục, khi diệt tạo đoạn tương tục tánh chẳng vọng tưởng sanh. Khi mình diệt các cái tạo tác mình đoạn được các cái tương tục thì tánh chẳng vọng tưởng sanh, cái tánh không có vọng tưởng được sanh. Đây là nói cái ngôn ngữ xưa quá khó hiểu, thì ở dưới đây thì giải thích để phù hợp với sáu cái nhân ở dưới. Sáu cái nhân tức là trong hai cái duyên có nhân tướng hay chiêu quả sai biệt. Hai cái duyên đó là nội duyên ngoại duyên đó rồi có cái tướng nhân nó hay chiêu cái quả sai biệt. Đương hữu nhân là hiện tại căn trần tạo ra hay chiêu quả đời sau, nó tương đương với nhân duyên. Ở kia bốn duyên thì đó, cái đương hữu nhân này nó tương tự với cái nhân duyên. Tương tục nhân là nhân căn cảnh trong ngoài mà sanh ái thủ lại khởi chủng tử sau này chẳng dứt, nó tương đương với sở duyên duyên. Sở duyên duyên tức là cái duyên ở bên trong nó duyên cái bên ngoài, năng duyên và sở duyên cho nên gọi là sở duyên duyên. Tướng nhân là làm ra không gián đoạn, nhân quả tương tục nó tương đương với đẳng vô gián duyên, nó liên tục không dứt. Tác nhân là ở trên quả tạo nhân, như chuyển luân vương được thắng quả rồi lại tạo thắng nhân, nó tương đương với tăng thượng duyên. Hiển thị nhân là nhân năng tác cùng quả sở tác đồng thời cùng hiển, như ngọn đèn soi hình sắc cũng nhiếp thuộc về cái nghĩa nhân duyên. Đãi nhân là đối cảnh tướng khi diệt chẳng thấy tướng lưu trú sanh, làm cho cái tương tục đoạn thành tựu tánh chẳng vọng tưởng. Chẳng vọng tưởng cùng với vọng tưởng đối đãi nhau là nhân tướng của ngoại đạo phòng khu chấp. Mình nói vọng tưởng thì đối với cái chẳng vọng tưởng, vì vậy cho nên gọi là đãi nhân. Vọng tưởng là có vọng tưởng, là chẳng vọng tưởng là không vọng tưởng, thì có vọng tưởng không vọng tưởng là đối đãi nhau, cho nên nói là tương đãi nhân hay là đối nhân đối đãi. Đại huệ ngu phu kia tự tướng vọng tưởng chẳng thứ đất sanh, chẳng đồng thời sanh. Vì cớ sao? Nếu là đồng thời sanh thì năng tác sở tác không phân biệt, chẳng được tướng nhân. Nói rằng tất cả sự vật mà nếu đồng thời sanh có một lượt, đồng thời sanh tức là có một lượt, thì có một lượt thì đâu có cái gì là nhân, cái gì là quả. Mà không có nhân, không có quả thì tất nhiên cái gì là hay tạo và cái gì là bị tạo. Vì vậy mà nếu không có quả thì đâu có cái tướng nhân. Nếu thứ lớn sanh thì chẳng được tướng ngã, Thứ lớn sanh thì chẳng sanh, như chẳng sanh con thì không tên cha mẹ. Nếu nói thứ lớn sanh thì nó là duyên theo thứ tự, từ cái này có cái kia, từ cái kia có cái nọ, thì như vậy thì nó không có cái chủ thể, vì vậy nó không có tướng ngã. Đây mới ví dụ, sở dĩ gọi người đó là cha, là mẹ, là tại sao? Nếu người đó 70 tuổi mà không có con thì gọi cha được không? Là kêu ông cụ già, chứ không gọi là cha, là mẹ, phải không? Như vậy thì gọi là cha là đối với con mà có. Như vậy thì cái tên cha, tên mẹ khi nào có con đó. Bởi vậy cho nên nói rằng nếu mà nói thứ lớp sanh thì nó không có thể thành, bởi vì chưa có cái này thì làm gì có cái kia. Thứ lớp tức là có cái này rồi mới tới có cái kia, nhưng mà khi cái kia chưa có thì cái này đâu thành nhân, phải không? Cũng như nói rằng cha mẹ sanh con, nhưng mà khi chưa có con có tên cha mẹ không? Thì như vậy thì khi nào có tên cha mẹ là đã có con rồi. Như vậy thì có quả mới gọi là nhân. Mà nếu thứ lớn có cái này rồi mới có cái kia, thì cái này khi có đó nó là nhân hay là cái gì? Cái kia chưa có thì nó nhân được không? Nó đâu thành nhân. Thành ra đây là có lối lý luận mà mình phải tế nhị mới hiểu được. Giải thích: thứ lớn sanh hay đồng thời sanh là chỗ chấp của ngu phu, do chẳng biết tự xong hiện ra, đối với pháp in tồn sanh tương tục vọng thấy là nhân duyên, rồi chấp là thứ lớn hay đồng thời. Cho nên Như Lai đặc biệt nói chẳng thứ lớn sanh, chẳng đồng thời sanh. Nếu đồng thời sanh thì không có năng sở, chẳng được thứ nhân. Nếu thứ lớn sanh lại không tự tánh có thể được, bởi vì nó không có thực thể, rồi cái này chuyển cái kia, kia chuyển cái nọ thì nó không có thực thể. Tướng ngã là tự tánh vậy, đã không tự tánh thì liền đó vô sanh, như chẳng sinh con thì không sinh cha mẹ. Như vậy thì nếu mình hiểu rằng nếu các duyên nó hợp lại thành ra một pháp thì cái pháp đó nó là sanh hay không sanh, sanh hay không sanh, đợi đủ các duyên hợp lại mới thành, thì cái đó là sanh hay không sanh. Nếu nó sanh thì nó có từ cái này nó ra cái kia liền, mà đợi nhiều cái hợp lại mới thành. Thì như vậy khi đợi có những cái khác hợp lại mới thành thì cái đó thành đó, mà không phải là sanh. Bởi vì thiếu thì nó không thành, đủ nó mới thành. Cho nên sanh mà là vô sanh. Cho nên khi nói lý nhân duyên tức là nói cái lý vô sanh. Tại sao vậy? Bởi vì nó không có thực sanh, đợi có đủ hết thì nó mới tạm có, tạm có rồi quả đi, cho nên nó không có thực sanh. Vì vậy mà nói sanh tức là vô sanh. Đại vệ thứ lớp sanh phương tiện tương tục, chẳng phải vậy, chỉ do vọng tưởng mà thôi. Vì nhân phan duyên, thứ đệ duyên, tăng thượng duyên vân vân làm năng sanh và sở sanh. Đây là ngài giải thích. Nếu nói rằng thứ lớp sanh là rồi có những phương tiện tiếp nối thì cái đó không phải. Tại sao? Đó là chỉ là vọng tưởng thôi. Tại sao vậy? Vì bốn cái duyên đó làm năng sanh và sở sanh, thì đã là bốn duyên làm năng và sở thì nó đâu có thiệt sanh. Đại huệ thứ lớp sanh chẳng sanh, vì tướng chấp trước vọng tưởng tự tánh. Nà, cái thứ lớp sanh lý ra thì nó không có sanh, mà mình thấy có đó tại sao? Là mình chấp trước vọng tưởng tự tánh rồi mình nói là có sanh. Thứ lớp và đồng thời sanh đều chẳng sanh, vì tự tâm hiện thọ dụng, tự tướng cộng tướng ngoại tánh phi tánh. Nghĩa là nó chẳng sanh là vì tự tâm mình hiện rồi có những cái cảnh đó để mình thọ dụng, nào là tướng riêng tướng chung, những cái bên ngoài đó nó đều không có cái thực thể. Đại huệ thứ lớp và đồng thời sanh đều chẳng sanh, trừ tự tâm hiện bất giác vọng tưởng nên có tướng sanh. Thế nên nhân duyên tạo sự tướng phương tiện phải lìa kiến chấp thứ lớp và đồng thời sanh. Bây giờ trở lại cái vụ hồi nãy, khi mà mình mê rồi mình thấy cảnh mộng, thì cảnh mộng đó mình nói thứ lớp sanh hay đồng thời sanh? Thứ lớp và đồng thời, nghĩa là nói thứ lớp không được, nó đồng thời cũng được, mà một khi mê thì thấy vậy thôi, phải không? Hết mê thì nó mất, chứ không có nói thứ lớp đồng thời gì hết. Tiếp trước thứ lớp và đồng thời chẳng sanh, để hiển ngoại đạo và ngu phu chẳng biết tự tâm hiện ra, nên vọng tưởng chấp trước mà thật chẳng có pháp sanh. Tiếp này riêng chú trọng về thứ lớp sanh, chỉ kèm nói đồng thời sanh, để biết ngoại đạo ngu phu chấp bốn duyên sanh chỉ thuộc về nghĩa thứ lớp. Bởi vì cái thứ lớp sanh này là cái mà ngoại đạo ngu phu nó chấp nặng, còn cái đồng thời để ta chấp, cho nên chỉ rõ đó khiến biết các pháp trong ngoài trước mắt đều do thức biến, không có tự tánh. Như vậy thì tức là mê cái Như Lai tàn, rồi tàn thức biến hiện, chứ nó không có cái thực thể. Tuy có tướng nhân duyên tạo tác phương tiện, phải do bất giác vọng chấp mà thành. Giác thì di tâm, kiến tướng toàn dứt. Nếu một khi mình giác ngộ rồi mới biết rằng đó là do mê tâm mà hiện, thì cái kiến phần tướng phần theo đó mà dứt. Nhân tức là nhân duyên, nhân tức là nhân duyên. À, ở đây là giải thích cái câu trên nhân tức là nhân duyên là sao? Là thanh cảnh hay thanh khởi. Phan duyên tức là sở duyên, duyên là y ngoại sắc vân vân mà sanh. Thứ đệ tức là vô gián duyên là pháp trong ngoài phải lẫn nhau chuyển sanh tương tục không gián đoạn. Tăng thượng duyên là tâm cùng cảnh làm tăng thượng duyên. Bốn thứ này trong chánh pháp thường nói, tức là bốn duyên đó, ở trong kinh Phật cũng thường nói, do có bốn duyên, nhân duyên, rồi sở duyên duyên, thứ đệ duyên và tăng thượng duyên, trong kinh cũng nói bốn thứ đó. Bốn thứ này trong chánh pháp thường nói xong, vì mê trên nên giả lập bài là có mà chẳng phải thật có thể tánh. Khi chúng ta mê được cái mê trên tánh đi thì giả nói là bốn duyên, chứ thật ra bốn duyên cũng không có thể tánh. Cho nên nói thứ lớp sanh chẳng sanh, bởi vọng tưởng chấp trước mà thật thứ lớp và đồng thời phải đều chẳng sanh, nghĩa là tự tâm hiện, thanh căn khí giới tự tướng cộng tướng đều không tự tánh. Trừ bất giác tự tâm hiện, vọng tưởng chấp nên có tướng, thế nên nhân duyên tạo ra phương tiện phải lìa kiến chấp thứ lớp và đồng thời sanh. Học cái này thì chúng ta thấy nó có một cái điều kỳ đặc. Bởi vì lâu nay chúng ta có cái quan niệm, một là cái quan niệm xưa cổ hủ, thì mình quy rằng tất cả cảnh vật và con người đều do một đấng tạo hóa tạo nên, phải không? Mình tưởng chừng như vậy, nói con người và sự vật là đấng tạo hóa tạo, thì đó là cái quan điểm xưa. Như vậy thì mình và sự vật này lệ thuộc vào một cái đấng nào đó ở cái chỗ vô hình vô tướng gì đó tạo nên. Một quan niệm gần đây thì nói rằng tất cả sự vật đều do các cái vật chất nó cấu thành. Thí dụ như từ những cái vật chất rất nhỏ là nguyên tử này kia đó, nó kết hợp thành sự vật. Thì như vậy sự vật là nhân duyên tạo, nhân duyên sinh, chứ nó không có thật. Thì hai cái quan niệm đó đều quên mất mình, phải không? Hoặc mình lệ thuộc một đấng nào tạo, hoặc mình do các cái chất tạo. Thì ở đây lại gom tất cả cái quyền năng đó trở về mình. Trở về mình bằng cách nào? Nghĩa là nói mình do có cái Như Lai tàn mà mình quên cái Như Lai tàn, rồi mê bất giác khởi theo tàn thức rồi biến hiện ra cảnh và người. Như vậy cảnh là người do mình mê mà hiện, chứ không phải ai tạo, mà cũng không phải vật gì tạo. Thì như vậy xoay tất cả vũ trụ và con người trở về mình. Như vậy thì hai cái quý vị thấy nó có ưu có liệt gì không? Cái kia thì mình lệ thuộc vào một cái gì đó, phải không? Thì mình là một hạt bụi trong cái số hạt bụi mà của các vị tạo thôi, thì mình hoàn toàn không có quyền năng gì hết. Còn bên nọ thì nó mình lệ thuộc vào vật chất, những cái nguyên tử gì đó nó chết thành, chứ mình cũng không có quyền năng gì hết. Nhưng mà đây đạo Phật lại đưa mình trở về, mình là chủ. Từ cái mê mà mình thấy như vậy, chứ tất cả đó gốc từ mình mê mà ra. Như vậy thì quay lại mình là chủ, mình là tạo hóa. Như vậy thì đạo Phật đem lại cho mình một cái quyền năng phi thường, thấy không? Như vậy thì mình tu, mà nếu mình đạt được cái chỗ cứu kính đó, thấy được cái chân thật đó, thì chừng đó mình thấy mình mới là chủ của mình và của muôn vật. Thì như vậy mình là tạo hóa chứ không phải tạo ra, tạo hóa tạo ra mình, phải không? Thì đó là cái điều mà quý vị thấy người học Phật là cái người biết xoay về mình làm gốc, mình là trên hết chứ không có lệ thuộc vào bên ngoài. Mà chính cái đó là một cái nó quá sức tưởng tượng của con người, cho nên nói tới cái đó là khó hiểu. Bởi vì mình nói mình có đấng tạo hóa nào đó tạo nên mình thì dễ hiểu quá, bởi vì mình là cái lệ thuộc mà. Còn bây giờ nói mình là chủ tạo nên tất cả thì mình nghe dễ hiểu không? Làm như mình không bao giờ mình dám tưởng tượng vậy. Mà trong nhà Phật lại nói mình là chủ tạo ra tất cả. Bởi mê lầm cho nên nó hiện tất cả theo cái mê lầm của mình. Một khi mình giác ngộ rồi thì mọi cái mê lầm đã hết. Như vậy thì chính mình là chủ tạo ra, chứ không phải tất cả tạo ra mình. Hiểu như vậy thì mới thấy cái quyền năng xoay trở về mình, chứ không phải là đi bên ngoài. Nên bởi xoay trở về mình, cho nên cái công hiệu tu hành của mình đó, nó khi mà mình tu được rồi thì nó có những cái khả năng phi thường mà thế gian không thể biết nổi. Nó như những đoạn rồi nói về ý sanh thân thì chẳng hạn, và kết luận khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên nghĩa này, nên mới kể rằng tất cả trọn không sanh cũng không nhân duyên diệt, ở trong sanh diệt kia mà khởi tưởng nhân duyên. Bởi vì mê lầm cho nên thấy tất cả là duyên sanh, chứ sự thật nó không có duyên sanh hay duyên diệt, mà mình mê lầm khởi tưởng do nhân duyên. Đó là một bài kệ nói về mình mê lầm mà thấy có nhân duyên sinh. Chẳng nhân diệt và sanh tiếp nối nhân duyên khởi, chỉ vì đoạn phàm ngu duyên vọng tưởng siêu hoạt. Sở dĩ Đức Phật Ngài không có ngăn cái diệt và sanh của cái lý nhân duyên, lý duyên khởi đó, là vì sao? Là vì Ngài muốn đoạn cái chấp của kẻ phàm ngu duyên vọng tưởng siêu hoạt mà khởi. Pháp duyên khởi có không phải đều không có sanh, bởi tập khí mê chuyển từ đây ta khỏi hiện. Sở dĩ mình thấy các pháp do duyên khởi, hoặc là có hoặc là không, thì những cái đó, đó đều không có sanh thiệt. Tại sao? Bởi vì cái tập khí mê lầm của mình mà nó chuyển hiện, từ đó mình thấy có ba cõi dường như có ở ngoài mình, cái sự thực tại mê mà thấy. Chân thật không duyên sanh cũng lại không có diệt, quán tất cả hữu vi ví như hoa trong không. Như vậy thì xét cho kỹ, cho đúng lẽ thật, thì không duyên sanh cũng không thiệt, cũng không có diệt. Để cái sanh không thiệt thì cái diệt cũng đâu có thiệt. Nếu mình khéo quán sát tất cả các pháp hữu vi, tức là pháp sanh diệt trên thế gian này, nó giống như là hoa đốm trong hư không, không có thiệt. Năng nhiếp và sở nhiếp, lìa bỏ kiến hoặc loạn, chẳng đã sanh sẽ sanh, cũng lại nhân duyên không nhân duyên, tất cả vô sở hữu. Đây đều là ngôn thuyết. Nói năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, lìa bỏ kiến hoặc loạn, tức là lìa bỏ những cái thấy biết mê lầm. Chỉ kiến là cái thấy biết ấy, mê lầm. Chẳng đã sanh sẽ sanh, tức là không có cái đã sanh và không có cái sẽ sanh, cũng lại không nhân duyên, tức là nhân duyên không thiệt. Tất cả đều không thật, vô sở hữu, tức là không có. Đây đều là ngôn thuyết, đó là chỉ là do ngôn thuyết chứ nó không có cái thực thể. Tất cả pháp nhân duyên sanh diệt có không đều không có tự tánh, liền đó là vô sanh. Mình biết tất cả pháp mà hiện giờ thấy duyên sanh, duyên diệt, rồi nói là có là không đó, biết rõ nó không có thực thể, thì ngay nơi đó mình đã là vô sân rồi. Chỉ vì phàm ngu si hoặc nên vọng thấy có ba cõi, thế nên Như Lai chỉ ngăn si hoặc mà chẳng ngăn các nhân duyên. Nghĩa là các nhân duyên như quyển, như sóng nắng, chẳng thể có không. Tất cả pháp hữu vi đối với cái chân thật xưa nay xem như qua đốm trong hư không. Chỉ vì các cái kiến chấp hoặc loạn năng sở, nhân duyên sanh diệt trọn không có thật nghĩa, chỉ có thế luận mà thôi. Ba bài kệ trên lặp đi lặp lại nói về si hoặc, ba bài kệ dưới nói chân thật không sanh diệt. Chân thật tức là xưa nay chân thật là Như Lai tàn tâm vậy à. Thành ra cái chỗ chân thật cứu kính là Như Lai tàn tâm, còn ba cõi chẳng qua là bất giác cái Như Lai tàn tâm mà chuyển thành tàn thức, mới có ba cõi mê lầm như vậy à. Như vậy thì chúng ta mới thấy ở đây giải thích cho biết rằng ba cõi nó không thiệt, từ mê lầm mà hiện, chứ không có cái thật. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ nó thật, rồi đắm mê, rồi chạy theo nó, rồi cứ như thế mà luân hồi không có ngày cùng. Đọc tiếp. Chỉ Như Lai tàn để nhất nghĩa, lìa ngôn thuyết vọng tưởng à. Cái Như Lai tàn để nhất nghĩa đó, không phải do ngôn thuyết mà đến được, hay là vọng tưởng mà hiểu được. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, cuối sinh vì nói tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng à, nói tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Thế Tôn, con và các vị Đại Bồ Tát nếu khéo biết tâm kinh tướng ngôn thuyết vọng tưởng thì hay thông đạt hai nghĩa ngôn thuyết và sở thuyết, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem hai thứ ngôn thuyết và sở thuyết làm thanh tịnh tất cả chúng sanh. Ngôn thuyết là cái lời nói, mà sở thuyết là cái gì? Thường thường nói ngôn thuyết với sở thuyết thì ngôn thuyết là lời nói mình hiểu rồi, sở thuyết là cái gì? Sở thuyết là cái vọng tưởng của mình đó. Vọng tưởng mình trình bày cái gì tha ước mình nghĩ đó, phải không? Ví dụ như mình nghĩ mình thương người đó thì mình liền nói những cái lời gì à, nói à tôi thương huynh này kia kia nọ, thì nói thương đó là để trình bày cái lòng thương của mình, cái tưởng thương của mình. Thì như vậy cái ngôn thuyết là để nói lên cái vọng tưởng mà mình nghĩ à. Như vậy thì ngôn thuyết và sở thuyết hai cái đó đều thiệt không đó. Bởi vậy nên ngôn thuyết và sở thuyết hai cái đó đều là không thiệt hết. Mà biết hai cái đó không thiệt ấy, thì mới có thể thanh tịnh được tất cả chúng sanh. Đây là yêu cầu của Ngài Đại Huệ giải thích. Ngôn thuyết là do lời nói phô bày tất cả cảnh giới, vọng tưởng là cảnh giới phân biệt của lời nói phô bày à, thì chỗ chủ trương thì như vậy nó rõ quá rồi, thấy không? Mình ngôn thuyết là phô bày cái cảnh giới, mà cái vọng tưởng là cảnh giới phân biệt của lời nói phô bày chủ trương, chỗ chủ trương đó. Mình chủ trương thế nào đó, mượn lời nói phô bày cái chủ trương của mình đó. Liễu đạt hai nghĩa thì biết tất cả cảnh giới phải do vọng tưởng phân biệt, nhân lời nói mà có phô bày, lìa các phân biệt ngôn thuyết thì không tất cả tướng cảnh giới à, lìa cái phân biệt ngôn thuyết thì tất cả tướng cảnh giới đều không thiệt. Cho nên để nhất nghĩa là tự giác thánh trí sở đắc, do ngôn thuyết vào được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết phân biệt à. Như vậy thì cái để nhất nghĩa tự giác thánh trí thì cái đó do ngôn thuyết vào, mà không phải là cảnh giới của ngôn thuyết. Bởi vì ngôn thuyết là hư dối, mà hư dối thì làm sao mà nó là cái thật được. Nhưng mà nhân cái hư dối đó mình thấy được cái thật à, cho nên nó do ngôn thuyết mà vào, chứ không phải là ngôn thuyết mình để nhất nghĩa. Bởi vậy cho nên tất cả ngôn thuyết thì mình đừng có dầu cho ngôn thuyết hay ngôn thuyết dở gì, nó cũng là cái tướng sinh diệt phải không? Nó không phải là chân lý. Mình nói chân lý, à nói cái điều này như vậy, vậy đó là chân lý. Thì cái lời nói chân lý đó có phải chân lý chưa? Nó chưa phải. Mà chân lý là một cái mình phải nhận ra nơi mình, chứ không phải là nơi lời nói. Cho nên nói là ngôn thuyết chỉ là phô bài thôi. Tất cả chúng sanh chẳng biết đệ nhất nghĩa tâm, chỉ y ngôn thuyết phô bài khởi các vọng giác, mà chẳng phải chân thật tự thông. Nghe nói rồi cái khởi ra vọng vọng giác để phân biệt suy tính, thì các phân biệt suy tính đó nó không phải là chân thật tự thông. Rồi rình rậm ác kiến do đó chẳng sạch. Đây là chỗ thỉnh hỏi của Đại Huệ. Vì vậy mà Bồ Tát Đại Huệ thưa hỏi là cốt để cho mình biết cái ngôn thuyết sở thuyết nó không thiệt. Rồi mình không có chấp vào ngôn thuyết thì tất cả cái ác kiến theo đó nó hết. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Tại vì ông nói, Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn lành thai sinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có bốn thứ ngôn thuyết vọng tưởng. Ngôn thuyết vọng tưởng có chia là bốn thứ. Bốn thứ là gì? Nghĩa là tướng ngôn thuyết một, mộng ngôn thuyết hai, quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết ba, vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết bốn. Nó bốn thứ đó đó. Một là tướng ngôn thuyết nè, hai là mộng ngôn thuyết, ba là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết, bốn là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết. Bốn cái loại ngôn thuyết đó. Học cái này rồi mới thấy mình sử dụng ngôn thuyết bằng cách nào. Vì giải thích tướng ngôn thuyết là từ vọng tưởng chấp tướng chấp trước sanh. Tướng ngôn thuyết tức là do mình vọng tưởng, mình nhìn thấy chấp tướng của sự vật, rồi mình sanh khởi ra cái ngôn thuyết. Thì cái ngôn thuyết đó gọi là tướng ngôn thuyết, tức là y cứ vào cái chấp tướng rồi vọng tưởng phân biệt mình mới thốt ra ngôn ngữ. Thì cái ngôn ngữ thốt ra gọi là ngôn thuyết. Ngôn thuyết đó từ nơi chấp tướng phân biệt mà mình khởi. Mộng ngôn thuyết là cảnh trước đã trải qua tùy nhớ nghĩ mà sanh. Từ khi giác rồi cảnh giới không tánh sanh. Mộng ngôn thuyết tức là những cái năm trước năm kia gì đó nó qua rồi, bây giờ mình còn ôn lại mình nhớ, nhớ cái đang mình kể cho bà con nghe, phải không? Khi mình kể nghe thì lúc đó gọi là cái gì? Ngôn thuyết. Mộng ngôn thuyết tức là những cái đã qua rồi, nhớ cũng như hồi nãy, hồi hôm gì đó mình ngủ mộng mình thấy cảnh gì đó, bây giờ mình lại thực cho anh em huynh đệ nghe. Thì khi mình thực nghe đó thì cái cảnh đó nó còn không? Cổng đã qua mất, cảnh qua mất rồi, giờ ôm nhớ lại thực cho người ta nghe. Nhưng mà tới khi ta nghe rồi thì cái cảnh nó còn không? Cho nên nói nó không có tự tánh, biết rồi thì nó là không có thiệt. Cho nên từ khi giác rồi thì cảnh giới không tánh sanh, tức là không có tánh. Thì mình bây giờ sống là phần nhiều hay mộng ngôn thuyết lắm, có không? Nhất là những người hay nói dốc đó, toàn là nói chuyện mộng không à. Ngồi lại kể chuyện năm trên năm dưới, hồi nào sao sao gì đó, thì toàn là những cái đã qua rồi ôn lại, mà thực tình nó mất tiêu hết trơn rồi, còn gì đâu. Đó là mộng ngôn thuyết. Rồi kế đó nữa là gì? Quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết là trước quá tạo ra nghiệp tùy nhớ nghĩ sanh. Quá là lỗi đó, do cái lỗi vọng tưởng chấp trước mà thành ngôn thuyết. Tức là hồi trước mình làm cho ai giận ai buồn, rồi bây giờ cái mình ngồi lại mình nhớ, nhớ rồi mình nghĩ, mình nói ra, thì đó là quá vọng tưởng kế trước ngôn thuyết. Còn vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết là lỗi hư ngụy chấp trước từ vô thủy tự chủng tập khí sanh. Cái chủng tử tập khí này nó có từ vô thủy, cho nên ngồi lại cũng muốn phát nói nè, nó nói hoài nó không dừng, thì những cái nói đó là cái vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết đó. Bây giờ quý vị có chịu nói chuyện không? Có nhiều người thấy ít nói ít rằng lắm, ngồi im coi như là hiền lành không nói, nhưng mà không nói ra ngoài cái lưỡi cái miệng, chứ ở trong có nói không? nó nói hết chuyện này nói chuyện kia, nói đồng gì trong hoài, phải không? Như vậy đó là cái mà nó khiến nó đồng gì hoài đó là vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết đó. Đây giải thích tướng ngôn thuyết là do vọng tưởng chấp trước sắc tướng mà sanh, nghĩa là y nơi cảnh thật hiện tiền mà khởi phân biệt nên có ngôn thuyết. Y nơi cảnh đó mà phân biệt là cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hơn, cái kia thua gì đó, thì đó thuộc về cái y cảnh hiện tiền. Mộng ngôn thuyết là do cảnh giới quá khứ từ nhớ nghĩ vọng tưởng sanh, giác rồi cảnh giới vô tánh là chẳng cảnh chẳng thật. Như khi mộng thức rồi thấy cảnh giới không tánh, như đọc ảnh cảnh. Đọc ảnh cảnh đây là nói cái cảnh mà do cái ý thức khi ngủ mê nó hiện ra đó, chứ nó không có thiệt, nó gọi là đọc ảnh cảnh. Quá vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết là nhớ nghĩ nghiệp đã làm trước rồi sanh hối hận nên có ngôn thuyết. Vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết là do chủng tử tập khí hư vị từ vô thủy nên có phân biệt đều vô minh vọng giác, chẳng y nơi thật nghĩa, do đây chấp trước mà sanh ngôn thuyết. Do bốn thứ ngôn thuyết này bao gồm tất cả ngôn thuyết vọng tưởng, nếu hay liễu đạt thì hay xa lìa cảnh giới vọng tưởng, được tự giác thánh trí rồi. Nếu có ngôn thuyết đều do tự giác hiện bàn. Như vậy thì bốn thứ ngôn thuyết này đều nằm ở trong cái hệ của vọng tưởng. Còn nếu sau khi mình tu mình giác ngộ được thánh trí rồi thì đó cũng là có ngôn thuyết, nhưng ngôn thuyết đó là tự giác, tự giác mà hiện bày ra. Cũng như Đức Phật ngài cũng nói, nhưng mà ngài nói phải do vọng tưởng không? Do cái tự giác mà hiện bày, thành nó nói cho người ta tỉnh, nói cho người ta thấy được chân lý. Còn mình đây nói cho người ta gì? Nói cho người ta phiền não, nói cho người ta nổi giận, hay là nói cho người ta ghét, nói cho người ta thương chẳng hạn. Lối nói đó đều là nói cho vọng tưởng mà ra hết. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ lại do nghĩa này thuyết thỉnh Thế Tôn, cuối xin lại nói cảnh giới do ngôn thuyết vọng tưởng hiện ra. Bây giờ xin Thế Tôn nói cho con hiểu cái cảnh giới do ngôn thuyết vọng tưởng nó hiện ra. Thế Tôn, chỗ nào, cớ gì, tại sao, vì sao chúng sanh vọng tưởng ngôn thuyết sanh? Tại sao mà chúng sanh có vọng tưởng, có ngôn thuyết sanh ra? Hỏi lý do. Thì quý vị có nghi cái đó không? Nghĩa là ngài Đại Huệ ngài đã nghi dùng mình rồi, phải không? Không biết tại sao mình có vọng tưởng, tại sao mình có ngôn thuyết. Phật bảo Đại Huệ, bây giờ nói ngôn thuyết nè: do đầu, ngực, cổ, họng, mũi, môi, lưỡi, nếu, răng hòa hợp mà phát ra âm thanh. Như vậy thì cái âm thanh đó là ngôn thuyết. Mà ngôn thuyết nó từ đâu mà ra? Trước là đầu, kế đó là ngực, rồi cổ, rồi họng, rồi mũi, rồi môi, rồi lưỡi, rồi nếu, rồi răng. Mấy thứ đó, 8 thứ đó hòa hợp. Nếu nói thêm nữa thì có thể cộng lại cái hơi từ ở dưới rút. Cái hơi từ ở dưới rút nó phát lên. Thành ra quý vị thấy mình phát ngon cứ cười lắm. Nó từ cái hơi dưới này nó tụ lại, cái nó lên tới cổ, tới họng, nó phát ra lời nói. Lưỡi uống qua uống lại cái thành lời nói, phải không? Như vậy thì lời nói nó có thiệt không? Cộng 8-9 thứ này nó hợp lại nó phát ra lời nói, thì lời nói có gì thiệt đâu. Vậy mà mình chấp lời nói là thiệt, rồi buồn, rồi giận. Nói cái gì mà không vừa lỗ tai á thì giận từ mấy bữa mới hết. Còn nói cái gì mà vừa lỗ tai á thì nhớ từ bao lâu mới quên. Thì quý vị mới thấy cái ngôn thuyết đã là không thiệt mà mình thường thường hay chấp vào ngôn thuyết đó. Có không? Nếu mà ai không chấp ngôn thuyết thì người đó thảnh thơi biết bao nhiêu. Nói gì nói căng nói cuội gì mình cũng biết đó là hư dối, không có thiệt, phải không? Từ cái hơi ở đây nó uống lên rồi cái nó ra cái miệng, rồi cái lưỡi mình khéo uống qua uống lại rồi đánh thành ra lời, mà nó cộng thêm có môi nè, có nướu nè, có răng nè. Nếu mà thiếu răng thì nói sao? Nếu mà thiếu môi mình nó xuất chứ thì nói sao? Cho nên tất cả cái đó nó phải đủ, đủ như cái đó thì cái ngôn thuyết nó mới rành rẽ, nó mới rõ ràng. Thì như vậy nói tới ngôn thuyết là nói tới một cái không có thiệt, do mấy thứ này nó tụ hợp thành. Thì như vậy ngôn thuyết có gì thiệt đâu? Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, ngôn thuyết vọng tưởng là khác hay chẳng khác? Rồi ngài Đại huệ ngài hỏi thêm, như vậy thì biết ngôn thuyết từ đâu có rồi. Bây giờ hỏi ngôn thuyết và vọng tưởng là khác hay chẳng khác? Thì ở đây Đức Phật ngài liền trả lời: Phật bảo Đại huệ, ngôn thuyết vọng tưởng chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Nó không khác mà cũng không phải không khác. Vì cái sao? Nghĩa là vì kia là nhân sanh ra tướng, kia là chỉ là vọng tưởng làm nhân sanh ra tướng, tướng là ngôn thuyết. Như vậy thì sở dĩ có ngôn thuyết thì trước là có vọng tưởng, có vọng tưởng rồi mới khởi ngôn thuyết, phải vậy không? Mà ngôn thuyết là để diễn bài cái gì? Thì diễn bài vọng tưởng. Thì như vậy thì quý vị mới thấy vọng tưởng là nhân sanh ngôn thuyết, và ngôn thuyết lại diễn bài cái vọng tưởng, rồi vọng tưởng là quả nữa. Vọng tưởng là nhân, rồi vọng tưởng cũng là quả của ngôn thuyết. Cho nên nó là cái nghĩa mà ngôn thuyết nó hiển bày. Như vậy thì từ vọng tưởng rồi khởi ra ngôn thuyết, là ngôn thuyết để làm sáng cái vọng tưởng của mình muốn trình bày, phải không? Như vậy thì ngôn thuyết và vọng tưởng là anh em với nhau rồi. Mà hai thứ đó là hai thứ thiệt hay thứ giả? Thứ đồ đó là đồ không có đáng giá trị gì hết, phải không? Nó hư dối. Vậy mà tất cả chúng ta lệ thuộc vào đó quá trình có đổi. Thì giả sử họ nói những cái câu mà dở xấu thì cũng là cái hơi ra rồi nó đánh qua đánh lại chút đó, nó ra cái âm này âm nọ thôi. Còn nói những câu hay khéo thì cũng là những cái hơi ra rồi uống lưỡi qua uống lại lưỡi lại nó hay chút vậy thôi, phải không? Có cái gì thiệt đó mà nghe cái chấp đời đời. Có nhiều người nói, nghe nói câu nói đó cả đời tôi không quên. Hay quá, cả đời không quên. Mà nó nói ra rồi nó còn không? Nó mất tiêu rồi mà mình cứ mình bám vào, mình nghe được rồi cứ bám giữ đó rồi khổ. Chôn giữ ở trong lòng mình rồi tự mình khổ, mình chấp. Như vậy thì biết ngôn thuyết và vọng tưởng nó chẳng khác mà cũng chẳng phải chẳng khác. Tại vậy nếu ngôn thuyết vọng tưởng khác thì vọng tưởng chẳng ưng là nhân. Như vậy thì vọng tưởng nó phải là nhân của ngôn thuyết. Nếu chẳng khác thì lời nói chẳng hiển được nghĩa. Nếu nó chẳng khác thì chẳng hiển được nghĩa mà thật có hiển nghĩa. Tức là nếu nó không khác thì làm sao lời nói mà mình hiểu được cái chủ đích mình muốn trình bày cái gì? Như vậy thì lời nói nó khác với cái vọng tưởng. Như vậy thì khác mà cũng không khác. Thế nên chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Nghĩa là lời nói và cái vọng tưởng hai cái đó chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Giải thích: ngôn thuyết vọng tưởng chẳng khác, chẳng phải chẳng khác. Khác thì vọng tưởng chẳng phải nhân của ngôn thuyết. Chẳng khác thì nói chẳng hiển nghĩa, để chỉ ra văn sao ngôn thuyết cùng để dứt nghĩa là khác hay chẳng khác. Chẳng biết vọng tưởng cảnh giới giác hư ngụy chẳng thật, cho nên ngôn thuyết có thể phô bày để dứt nghĩa tự giác đến trí sở đắc, phi ngôn thuyết đến được. Đây không thể đồng thời nói. Nghĩa là ngôn thuyết chỉ có phô bày được cái hư dối thôi, chứ còn cái để dứt nghĩa nó không thể phô bày được. Bởi sao? Bởi vì ngôn thuyết cái nhân từ vọng tưởng mà, phải không? Mà cái nhân từ vọng tưởng làm sao phô bày được để dứt nghĩa? Bởi vậy cho nên các thiền sư mới sử dụng cái gì? Có khi giết, có khi đánh, có khi đưa tay, có khi dựng Phật tử rồi chẳng hạn. Đó là những cái phương tiện, nghĩa là muốn chỉ cái thạch đó không có thể dùng ngôn thuyết mà chỉ được. Cho nên các ngài đã dùng phương tiện khác để cho người nào khéo người nào mà căn cơ chín mùi thấy hoặc là nhận được, nghe cái nhận được chứ không có dùng ngôn ngữ, vì ngôn ngữ nó không đến được. Đại huệ là bạch Phật, Thế Tôn là ngôn thuyết tức đệ nhất nghĩa, hay sở thuyết là đệ nhất nghĩa. Thì ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa, hay sở thuyết tức là cái chỗ trình bày là đệ nhất nghĩa. Phật bảo đại huệ, phi ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa, cũng phi sở thuyết là đệ nhất nghĩa. Vì cớ sao? Nghĩa là đệ nhất nghĩa thánh lạc do ngôn thuyết thuyết được vào, ấy là đệ nhất nghĩa. Tức là nhân ngôn thuyết mà có thể được vào đệ nhất nghĩa, mà ngôn thuyết không phải là đệ nhất nghĩa, hay là sở thuyết cũng không phải là đệ nhất nghĩa. Chẳng phải ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa là thánh trí tự giác đã được. Bây giờ như chúng ta nghe Đức Phật nói, nơi mình có cái tánh nghe, nơi mình có tánh thấy, thì cái lời nói tánh nghe tánh thấy đó, cái lời nói đó đâu phải là tánh nghe tánh thấy, phải không? Mà tánh nghe tánh thấy là mình phải nhận ra ở mình, chứ không phải ở lời nói của Đức Phật. Hiểu như vậy thì mình mới thấy cái ngôn thuyết chỉ là hiển bài rồi mình tự nhận, chứ không phải là cái ngôn thuyết là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là thánh trí tự giác đã được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Thế nên ngôn thuyết vọng tưởng không hiển bài đệ nhất nghĩa. Ngôn thuyết là sanh diệt dao động, lần lượt do nhân duyên khởi. Nếu lần lượt nhân duyên khởi thì nó không hiển bài đệ nhất nghĩa. Đại huệ, vì tướng tự tha không tánh, tự là mình, tha là người, nó không có thực thể, nên tướng ngôn thuyết chẳng hiển bài đệ nhất nghĩa. Lại nữa đại huệ, vì tùy nhập tự tâm hiện lượng, các thứ tướng bên ngoài, tánh phi tánh, tức là các tướng bên ngoài, cái thể nó không có thực, cho nên nó tánh phi tánh. Ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển bài đệ nhất nghĩa. Thế nên đại huệ phải lìa tướng ngôn thuyết, các thứ vọng tưởng. Bây giờ muốn được đệ nhất nghĩa thì phải lìa tướng ngôn thuyết và vọng tưởng. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, quý vị thấy mình ngồi thiền là cốt làm gì? Vọng tưởng nó dấy lên, nó dấy lên cho nó phát ra cái gì? Phát ra lời nói. Mà lời nói này nó không có phát ra được tới ngoài miệng, cho nên nó phát ngầm ở trong, phải không? Đưa ngồi cái nhớ cái chuyện gì đó, hôm qua mình đi chợ, thì hôm qua mình đi chợ có phải ngôn thuyết không? Hoặc nhớ hôm kia người đó nói cái câu này rất hay, hôm kia người đó nói câu rất hay, có phải ngôn thuyết không? Như vậy thì mình nhớ lại, đó là vọng tưởng, rồi nó biến thành nó ngôn thuyết. Như vậy thì mình ngồi từ bắt đầu kéo trên ngồi chiếc già cho tới xả thì nói chuyện chừng bao nhiêu lần? Nói chừng bao nhiêu lần? Hay là cứ hết câu này tới câu khác nói hoài, nói liên tục, phải vậy không? Mà đã nói hoài, nói liên tục, cho nên rồi ở trong đó nó cứ động hoài, nó biến động hoài, nó có gì đó, phải không? Cho nên bây giờ phải đừng chạy theo cái nói đó. Vừa mới nghĩ cái gì đó thì dứt, không có chạy theo, rồi thì nó hết nói. Hoặc nó mới nói được có vài tiếng cái mình chặn lại, cái nó hết nói. Vừa nghĩ gì đó, giấy lên muốn nói thì mình chặn lại, mình thấy nó cho mình không nói nữa, thì lần lần cái nó bớt nói xàm, phải không? Chứ không thì mình đương nói xàm, ngồi nói xàm mình vậy đó, nói tới nói lui chuyện không đâu, không đáng gì hết, thì cứ ngồi nói hoài thiệt là vô ích, phải không? Mình cứ nhắc giờ này là giờ ngồi yên định, chứ không phải giờ nói chuyện, phải không? Phải giờ nói chuyện không? Vậy mà khi ngồi nói hoài, nói chi vậy? Mà nói ai nghe chứ, phải không? Có ai nghe mình đâu, mà khi ngồi nói hoài thật là vô lý. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy cái chân thật là cái thể yên tĩnh, cho nên tịch, tịch là yên lặng. Mà tịch đó rồi mới chiếm hay mới giác. Tịch tịnh mà hằng giác tri thì cái đó mới là cái thật. Còn cái nó biến động khởi niệm, biến động ngôn thuyết thì cái đó là cái hư dối, thấy không? Vọng tưởng và ngôn thuyết là cái hư dối, mà hư dối cho nên nó không có thiệt. đối với tất cả cái gì giới thiệu lên đều nói là vọng tưởng, để biết nó là hư dối. Mà nếu theo cái hư dối á, là mình bị cái hư dối nó dẫn, mà vì cái hư dối nó cứ liên miên nó xin diệt tới trong tâm mình, cho nên cái tịch tỉnh hằng giác đi đó mình không bao giờ thấy, không thấy nó hiện. Chứ đâu phải nó không có. Nên mình ngồi tu là cốt làm sao dừng được cái vọng tưởng và hôn thuyết. Mà không phải dừng là bắt đè bẹp nó, dừng là đừng theo nó, để cho nó lặn xuống, thì chừng đó mới thấy được cái chân thật ở trong, tức là cái đệ nhất nghĩa. Như vậy thì hiểu được cái ý này thì cái sự tu hành nó cụ thể, nó không có gì xa lạ hết. Chính là mình bớt cái vọng tưởng điên đảo của mình. Thường thường á, điên đảo vọng tưởng đó, phải không? Trong kinh Bát Nhã đêm nào cũng nói đó, là tại cái gì? Bởi vì những cái nghĩ nó không có đáng giá, nó không đâu vào đâu hết á. Mà ngồi nghĩ suy hòa, khởi niệm này tới niệm kia tới niệm nọ, có những cái đáng ghét mà cũng nghĩ chứ, phải không? Nó không có giá trị mà cứ nghĩ điên đảo vậy. Cho nên cái đó là cái điên đảo, mà điên đảo là điên đảo của mộng tưởng, nó không có thiệt. Hiểu như vậy thì tất cả cái điên đảo nó lặn xuống thì cái chân thật nó hiển thị, nó không có xa. Mà khi nào chúng ta chưa lặn thì không bao giờ thấy được cái chân thật. Biết nghe Phật nói mình tin có, nhưng mà không bao giờ kêu bằng nó hiện rõ cái mặt thật của nó ra được, bởi vì ba cái thứ vọng tưởng nó phủ che rồi. Cho nên chúng ta hiểu đạo chỉ mới là tin Phật nói, chứ chưa có thực thấy. Và chừng nào mà cái thứ ngôn thuyết vọng tưởng nó lặn thì chừng đó chúng ta mới thực thấy. Giải thích: phân chia ngôn thuyết và sở thuyết cùng tột cảnh thú của ngôn thuyết hiển đệ nhất nghĩa chẳng phải ngôn thuyết đến được. Ngôn thuyết này là riêng chỉ danh cú văn thanh. Hỏi cho mình nói thì trước phải có cái gì? Có danh. Ví dụ giờ nói rằng tôi đi chợ thì tôi là danh rồi, đi chợ là danh rồi, phải không? Như vậy cái tên tôi, tên đi, tên chợ, ba cái đó ráp lại thành một câu tôi đi chợ, đó là danh. Mà thành một câu gọi là cú. Rồi nhiều câu thì gọi đó là văn. Rồi nhiều câu nó kết thành có đầu đuôi gốc ngọn đàng hoàng gọi là thanh. Giống như mình viết bài luận mở đề rồi thanh bài, kết luận đủ ba cái đó ráp lại đó là thanh. Thành ra thanh là trùng hết từ đầu đến cuối. Còn cái văn là tình bài, cái tình đoạn. Còn cái thanh thì nó trùng hết. Sở thuyết là chỗ hiển bài của ngôn thuyết, gồm có vọng tưởng và tướng so sánh biết. Cái sở thuyết đó là vọng tưởng và so sánh, nên nói là cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác chẳng phải thật đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là chỗ thánh lạc do ngôn thuyết mà vào. Tuy nhiên đệ nhất nghĩa mà giờ tự mình làm sao mình biết, cho nên nhờ ngôn thuyết của Phật mà mình vào được đệ nhất nghĩa. Giống như là lấy tay chỉ trăng, chỉ mặt trăng, chẳng phải ngón tay là mặt trăng. Thì mình nghe Đức Phật nói là chân như là Phật tánh, thì mình đừng có bám vào câu chân như Phật tánh, mà mình phải nhận chân như Phật tánh ở chính mình. Cũng như nghe thấy ta chỉ mặt trăng ở trên trời, thì đừng có chấp cái ngón tay là mặt trăng, mà phải nương ngón tay nhìn lên để thấy mặt trăng. Thì ngón tay, thực ra khi thấy mặt trăng rồi ngón tay còn nghĩa lý gì không? Nhưng mà khi chưa thấy thì ngón tay có hữu ích không? Người chưa thấy không biết mặt trăng ở chỗ nào, cho nên nương ngón tay chỉ mà mình nhìn theo ngón tay thấy được mặt trăng. Như vậy thì mặt trăng cách ngón tay gần xa, quá xa, phải không? Ngón tay và mặt trăng cách nhau rất là xa, nhưng mà nhờ ngón tay nương đó mới thấy mặt trăng. Ngôn thuyết, dù ngôn thuyết của Phật đi nữa, cũng không phải là cái chân lý của chính mình, mà nhờ ngôn thuyết của Phật mà mình nhận ra cái chân lý của mình, thì gọi đó là đệ nhất nghĩa, hay là đó là cái chỗ thánh trí tự giác. Kinh Lăng Nghiêm nói như người lấy tay chỉ trăng cho người, người kia nhân ngón tay nên phải thấy mặt trăng. Nếu chỉ thấy ngón tay cho là mặt, là thể mặt trăng, thì người này đâu những quên mất mình mặt trăng, cũng quên luôn ngón tay kia. À, nếu mà mình chấp ngón tay là mặt trăng thì như vậy chẳng những mình không thấy trăng mà quên cả ngón tay, vì cho ngón tay là trăng rồi. À, cũng như vậy, nếu mà mình bây giờ mình tu mà mình cứ lấy ngôn thuyết làm cái tu thì như vậy thì chẳng những ngôn thuyết nó đã không có giá trị, mà ngược lại mình cũng không thấy được chân lý nữa. Cho nên mình tu là phải nhân lời Phật dạy, rồi hiểu được lời nói đó để ứng dụng trong cái cuộc sống của mình, chứ đừng có lấy cái lời nói đó rồi đem ra nói khoe rằng tôi hiểu, nói câu này hay câu kia hay, cái đó là chưa phải là thật. Vì cái sao? Vì những ngón tay nêu kia làm mặt trăng sáng, đâu những quên ngón tay mà cũng chẳng biết sáng cùng với tối. Vì cái sao? Vì cho thể ngón tay là mặt trăng sáng thì tướng sáng tối không rầm rõ. Đó là dẫn Kinh Lăng Nghiêm. Phàm để xét nghĩa tự giác thánh trí đã được, chẳng phải cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng giác. Thể ngón tay, thể mặt trăng sáng tối rõ vậy. À, ngôn thuyết là tướng sanh diệt, rồi tự giác thánh trí là cái hằng giác bất sanh bất diệt, hai cái nó rõ ràng. Cũng như ngón tay là tối mà mặt trăng là sáng, cho nên nói ngôn thuyết vọng tưởng chẳng hiển bài để chứng nghĩa. Sanh diệt dao động tức là đầu ngực vân vân tám liệt lần lượt hòa hợp, nghĩa là nhân duyên lần lượt hòa hợp này không hiển bài để nhất nghĩa là chỉ ngôn thuyết vậy. Tướng tự tha tức là chỉ sở thuyết, nghĩa là cảnh tự tha sở thuyết là y nơi vọng tưởng phân biệt như hoa trong gương không có thật tánh, đây là tướng ngôn thuyết. Tất cả cái tướng mà do ngôn thuyết trình bày đó đều là nói những cái hư dối không thiệt, giống như hoa trong gương không có gì thiệt hết. Cho nên nói tướng ngôn thuyết không hiển bài để nhất nghĩa. Người thật hay nhập tự tâm hiện lượng, thấy các tướng bên ngoài tức không có tướng tất cả cảnh giới, nghĩa là người mà thật nhận được cái tâm hiện lượng của chính mình, thấy mọi tướng bên ngoài đều biết là không có tướng thật. Chính ngay lúc này chỉ có thể chính biết, không cho có nói năng. Nó khi mình nhận được cái thật rồi tự mình biết chứ nói ra không được. À, cho nên trong sách thiền thường hay nói như người uống nước lạnh nóng tự biết vậy đó, nói không được. Cho nên chỉ nói ngôn thuyết vọng tưởng không hiển bài để nhất nghĩa mà thôi. Chỗ ngôn ngữ suy tư dứt bạc là chỗ thánh lạc tiến đến. À, cái chỗ mà suy nghĩ nè, ngôn ngữ bạc rồi thì chỗ đó là chỗ thánh lạc tiến đến. Như vậy thì mình muốn tiến đến thánh lạc thì phải làm sao? Bạc đường suy nghĩ dứt cái lời nói, hay là dứt cái suy nghĩ bạc đường ngôn ngữ, thì đó là cái chỗ thánh lạc. Đây ví dụ mù tan thì mặt trời hiện, như con gặp mẹ, thời tiết nếu đến lý kia tự bài, nghĩa là khi mù tan thì mặt trời hiện. Cái câu này giống hệt như cái câu mà của Tổ Bá Trượng nói rồi ngài Vô Ngôn Thông Ngộ đó, ngài nói sao? Gì mà đất tâm nếu không đó, à, tâm địa nhược không, huệ nhược tử chiếu đó, thì đây mù tan thì mặt trời hiện, chứ gì hết. Thì như vậy mù là dụ cho gì? Ngôn thuyết vọng tưởng. À, mặt trời hiện là gì? Là đệ nhất thánh lạc đó. À, rồi trình đó mặt trời hiện rồi thì giống như con mà gặp mẹ, cái đó mới là cái cảnh vui của mình đó. Mà cái đó là thời tiết nếu đến, cái thời tiết đó mà đến rồi thì lý kia tự bài, chứ không có nó giống giếm ở đâu. Cho nên rốt sao nói phải lìa tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Như vậy thì tướng ngôn thuyết vọng tưởng phải lìa, phải không? Chứ còn không nên cố chấp tướng ngôn thuyết vọng tưởng. Mà bây giờ mình lìa chưa? Mình đương nuôi nó hay lìa nó? À, mình sống bởi ngôn thuyết và vọng tưởng không? Phải không? Cho nên cái tu mà thật rồi, các tổ hay nói như ngơ như ngáo đó, phải không? Như ngơ như ngáo tức là có vọng tưởng, có ngôn thuyết không? À, còn mình bây giờ tại còn lanh quá. Mà lanh quá là cái gì lanh? vọng tưởng ô thuyết nó lanh trên vỉa, phải không? Bởi vậy cho nên nhạy lắm, vừa thấy cái gì cái là có khởi vọng tưởng liền, rồi có ô thuyết liền, chứ không có chậm. Một hành động của người ta cái mình liền phê phán liền, phải không? Một cái cử chỉ cái nào mà mình thấy vừa ý không vừa ý liền phê phán, đó là mình nhạy. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này nên nói kệ rằng: các tánh không tự tánh, lại cũng không ngôn thuyết, nghĩa thậm thâm không không, kẻ ngu không thể hiểu. À, nói các pháp, các tánh tức là tất cả các pháp nó không có cái thực thể, không có tự tánh, lại cũng không có ngôn thuyết, vì ngôn thuyết nó không thiệt. Nghĩa thậm thâm không không tức là cái nghĩa mà sâu xa đó, thậm thâm chứ phải thậm thậm nha. Thậm thâm không không, không không tức là không sanh tử, không niết bàn đó, hai cái không đó. Kẻ ngu không thể hiểu, người ngu không thể hiểu được. Tất cả tánh tự tánh, pháp ngôn thuyết như bóng, còn tự giác thánh trí, còn chứ phải con nghe, còn tự giác thánh trí thật tế ta đã nói. Nghĩa là Phật nói rõ cái tất cả pháp nó không thiệt, ngôn thuyết cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên nói là niết bàn, nói là sanh tử cũng là không, và kẻ ngu nghe vậy không hiểu. Chứ còn nếu mà cái chỗ chân thật thì tất cả tánh nó đều không có tự tánh, nên pháp ngôn thuyết nó giống như là bóng thôi. Còn cái mà tự giác thánh trí thì thật tế Phật đã nói rồi, đã nói cho mình nghe. Tất cả các pháp không có tự tánh, không thể nói bài, đây là nghĩa thậm thâm không không, sanh tử không, niết bàn không. Chỗ đất tự giác thánh trí thực tế chẳng phải kẻ ngu hay hiểu. Pháp như bóng vang vì phương tiện chỉ chỗ trở về. Như vậy thì đây chẳng những nói ngôn thuyết vọng tưởng của chúng ta nó vô giá trị, mà chính là lời nói thì do Đức Phật giác ngộ rồi nói ra ghi thành kinh điển, mà đó cũng như là bóng, như là vang thôi, vì cái phương tiện đó chỉ để chúng ta biết chỗ trở về, chứ đừng chấp cái phương tiện đó. Vậy mà bây giờ chúng ta tu bằng cách sao? Cứ bám vào mấy cái bài kinh mình đọc hoài, đọc tới đọc lui, lấy cái đó làm cái tu, phải không? Mà đây đã nói rõ, nghĩa là cái lời của Phật nói trong kinh đó, nó như là bóng, như là vang, làm cái phương tiện để chỉ chỗ trở về cho người thôi. Cũng như mình nói Bát Nhã chiếu kiến ngũ uẩn dây không á, thì nói chiếu kiến ngũ uẩn dây không, đừng cứ đọc hoài cái đó, chiếu kiến hoài mà mình không chiếu gì hết trơn thì nó không được không? Thật ra nói đó thì mình mới nhớ, à năm uẩn này là không, là không thiệt, mình nhắc tới nhắc lui để mình quán, cái này không chịu quán. Cứ tối đọc thôi, đọc cho Phật nghe rồi cái lễ Phật xuống rồi, bữa nay tôi tu rồi đó, phải không? Cái bệnh tu của mình bây giờ nó vậy đó, nó quá hời hợt, nó không có cái thực nghĩa. Đây dẫn xong cảnh lục nói: ngôn thuyết là từ giác quán sanh, là cộng tướng hòa hợp mà khởi. Phân biệt là nhân ý thức sanh, là suy tính so lường mà khởi. À, nói ngôn thuyết từ đâu mà ra? Tức là từ giác, từ quán. Giác quán này tức là chữ giác này nó không phải là giác ngộ, chữ giác quán này tức là chữ tầm tư đó. Tầm tư cũng dịch từ giác quán. Thì cộng tướng hòa hợp mà khởi. Còn cách phân biệt là nhân ý thức sanh, là suy tính so lượng mà khởi. Tóm lại mà nói, đều nhân bất giác, rồi giác quán tùy sanh. Bởi bất giác cho nên cái giác cái quán theo đó mà khởi. Nếu không có tâm bất giác thì tất cả pháp phải không có tự tướng, có thể nói, chỉ trừ môn phương tiện mà vì mở bài, đạo tột cùng trở về vô môn. Bởi vậy cho nên chính bà Ni Diệu Nhân á, mà rốt cuộc rồi thì kết thúc bằng câu sao? Ngã bổn vô ngôn, ta vốn không lời. Đó là kết thúc. Muốn chỉ tới cái chỗ tổng cùng đó thì phải như vậy.